Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vợ yêu nổi giận, tổng tài nuôi chiều hết mực, nguồn thích đọc truyện. Không có thi vực quát bạo ngừng lại, điểm tâm càng làm thậm tệ hơn. Hàm răng sắc bén kia cắn ga giường không buông, tiếp tục xé rách ga giường đã trở thành mảnh nhỏ. Mắt đen lõm sâu không ngừng xoay chuyển nhìn chừng chừng Thẩm Tranh đang nằm ở trên giường, tàn nhẫn gừ gừ. Nhìn thấy cử động của điểm tâm, bọn người hầu toát mồ hôi thay nó, sau đó giống như dẫn dắt mở miệng. Điểm tâm, đừng làm rộn, mau ra đây. Điểm tâm đâu chịu đi ra ngoài, không nhúc nhích đứng ở trước giường, mắt nộ ra hung quang. Thẩm Tranh mặc kệ nó, lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi. Lúc chơi đến tâm tình tăng vọt, còn có thể hô to mấy câu. Thi vực khẽ liếc nhìn cô, bước đi đến trên ban công. Tay thon dài để cửa sổ thủy tinh sát đất ra, ưu nhã ngồi xuống, rút một điếu xì gà từ trong hộp thuốc tinh xạo ra. Kẹp xì gà ở đầu ngón tay, đốt lên đưa vào trong miệng, hít sâu một hơi, đưa xì gà dưới lên ngọn lửa, chậm rãi phun ra một vòng khói. Một cỗ mùi xì gà nồng đậm bắt đầu tràn ngập trong phòng ngủ rộng lớn. Anh ưu nhã giống như đế vương, phong cách lẫn cử chỉ đều hoàn mỹ đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bọn người hầu chỉ nhìn anh một cái, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, kế tiếp lại rơi vào trên người của Điểm Tâm. Gừ gừ, gâu, gừ gừ. Điểm Tâm bất mãn vì không được để ý tới, bắt đầu khiêu khích Thẩm Tranh. Đáng tiếc, Thẩm Tranh thờ ơ với khiêu khích của nó, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn nó. Có thể là bởi vì cử động như vậy của cô hoàn toàn chọc giận Điểm Tâm. Nó đột nhiên bộc phát, nó gào lên một cái, hung mạnh nâng hai cái móng vuốt lên. Điểm Tâm, đừng! Hoàn toàn không kịp ngăn cản, Điểm Tâm đã nhào về phía Thẩm Tranh. Một đám người hầu sợ đến mức run như cậy sấy, mặt mũi trắng bệch. Dựa vào mày, mày vẫn chưa thôi đi hả? Thẩm Tranh nổi giận, trong nháy mắt Điểm Tâm nhạo lên, một phát nắm chặt lỗ tai của nó, sau đó nâng tay kia lên, một cái tát vung tới. Một con chó bị bạt tai, quả thực là chưa nhìn thấy bao giờ. Bọn người hầu lớn há hốc miệng, chắc hẳn là có thể nhét vừa một quả trứng gà. Lại nhìn thấy Thi Vực, khuôn mặt dưới ánh mặt trời càng thêm yêu mị, thoáng nhuộm lên nụ cười nghiền ngẫm. Sự hào hứng đối với một người một chó này dường như rất là nồng đậm. Gừ gừ. Điểm Tâm bị ăn một cái tát, uất ức kêu lên một tiếng. Con sủa. Thẩm Tranh nhíu mày, không khách khí lại tát nó một cái nữa. Gừ. Bốp một tiếng, lại bị tát một cái. Ăng ẳng, gâu. Mới vừa rồi Điểm Tâm còn vô cùng hung mãnh, giờ phút này giống như đứa nhỏ phạm phải sai lầm, mềm nhũn ra. Làm chó cưng duy nhất của Thi Vực, bắt đầu từ khi Điểm Tâm được nuôi dưỡng, đã hưởng thụ một đãi ngộ không phải là bình thường. Thi Vực cao lạnh, kiêu ngạo, chưa bao giờ để ai tới gần chút nào. Mà Điểm Tâm, nó là thú cưng duy nhất của Thi Vực, tiếp xúc ở khoảng cách gần nhất. Có thể cũng bởi vì như vậy, nó mới được tất cả mọi người nuông chiều, do đó đã dưỡng thành loại tính kiêu ngạo như vậy. Đột nhiên có một người phụ nữ tranh thủ tình cảm, Điểm Tâm đương nhiên là muốn tìm mọi cách loại bỏ kẻ thù. Nhưng chó là động vật hiểu tính người nhất, dù nó có đối nghịch với Thẩm Tranh hơn nữa cũng không dám thực sự hạ miệng với cô. Nói nhiều nhất chính là một con chó cao quý tranh giành ghen tuông với nữ chủ nhân trong tương lai, không cần nghĩ cũng sẽ bại hoại hoàn toàn. Bọn người hầu nhìn thấy Điểm Tâm đột nhiên ngoan ngoã xuống, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng đổ mồ hôi lạnh thay Điểm Tâm. Cũng may Điểm Tâm không có làm ẩu, nếu thực sự đụng vào thiếu phu nhân, nó không phải lại bị chôn sống hoặc liền xong chuyện. Không bị tháo thành tám khối ném đút cho đồng loại, vậy nó xem như là gặp may mắn rồi. Sáng dấp mượt mà như vậy, sao lại không biết xấu hổ mà gọi tên là Điểm Tâm chứ? Thẩm Tranh lấy tay níu lỗ tai của Điểm Tâm không buông, dường như là đánh giá nó. Ẳng ẳng. Điểm Tâm rung động thân thể béo tốt này một chút, ý đồ dùng tiếng kêu lên án nữ chủ nhân thô bạo với nó. Tiếng khó nghe như vậy, gọi Điểm Tâm không sợ bị công kích sao? Thẩm Tranh nói xong, không khách khí nhéo ở trên lỗ tai nó một cái. Hú! Điểm Tâm ngửa mặt lên trời chu dại, âm thanh này giống như lang như hổ, nghe uất ức làm sao. Thẩm Tranh híp mắt nhìn nó. Mày ăn nhiều thuốc kích thích quá rồi đúng không? Điểm Tâm chuyển động trong mắt sâu xõm của nó, nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mặt, lại có thể quy củ ngậm miệng. Ngày xưa Điểm Tâm, ngoại trừ An Phận thủ trưởng ở trước mặt Thi Vực, gần như nó không sợ hãi bất kỳ ai và vật nào. Cho nên bọn người hầu trong biệt thự, mỗi khi nhìn thấy nó, được bất giác tránh lui 3 mét. Ngay cả khi cho nó ăn cũng hết sức cẩn thận. Con chó này nổi tiếng có dáng vóc to trên toàn bộ thế giới, cân nặng tới mấy trăm cân. Đừng nói là cắn xé, chỉ trực tiếp nhào tới, sợ rằng cũng có thể đè chết người. Một cân ở đây là bằng 1/2 kg. Con chó kiêu ngạo như vậy, hôm nay lại có thể ngoan ngoãn một lần sao? Nhìn một người một chó trao đổi, bọn người hầu yên tĩnh đến mức giống như không tồn tại. Thực sự không nhìn ra, đó là một loại bức tranh gió như thế nào. Điểm Tâm, cút ra ngoài! Giọng nói mang theo uy hiếp chuyển đến. Điểm Tâm gần như là phản xạ có điều kiện, nhảy xuống khỏi giường lớn, nhìn về phía ban công, đong đưa cái đuôi dài rộng chạy ra khỏi phòng ngủ. Sau khi hút xong một điếu xì gà, Thi Vực chậm rãi đứng dậy, động tác ưu nhã, bóp diệt tàn thuốc vào trong gạt tàn thuốc. Đổi giường đi! Cho dù một ngày Điểm Tâm tắm 3 lần, tiêu độc 5 lần, vẫn không tránh được ghét bỏ của Thi Vực đối với nó. Anh thích sạch sẽ, có thể nói đã đến cảnh giới không ai bằng. Nghe được phân phó của anh, đám người hậu lập tức đáp lại một tiếng, ngay sau đó hỏi: Thiếu gia, có cần đổi một gian phòng khác cho thiếu phu nhân không ạ? Đổi. Vậy căn phòng này? Khóa. Vâng. Bọn người hầu cũng choáng váng. Đậu năm nay, kẻ có tiền đều luôn đáng không đáng sợ. Đáng sợ chính là có tiền còn tùy hứng. Thực sự là luôn ngược bọn họ đến thương tích đẩy mình. Thẩm Tranh rất nhanh bị an bày đến một gian phòng ngủ khác. Nhưng Điểm Tâm liền đau đớn rồi. Thi Phực phạt nó một ngày không ăn cơm, không cho phép nó chạy loạn, còn không cho nó kêu một tiếng nào. Buổi tối, Điểm Tâm nín nghẹn cả ngày, kiềm nén không được nữa rồi. Chưa đến 10 phút, nó liền nhấc lên hơn phân nửa số hoa hồng trồng trong vườn. Bọn người hậu nghe tiếng động, xoay đèn pin thì nhìn thấy. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn suýt chút nữa liền không thở nổi. Vì không để cho Thi Phực phát hiện, hơn 12 người hậu sửa sang lại số hoa đó suốt 8 tiếng đồng hồ ngay trong đêm. Rời toàn bộ hoa về trong bồn, thu dọn cục diện rối rắm do Điểm Tâm bày ra xong. Nhưng trên đời không có tường nào không nổi gió. Có người hậu bất cận nói nỡ miệng. Thi Phực đang ngồi trên ghế sofa phòng khách là xem tạp chí tài chính, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay to đóng sách lại. Dẫn con chó ngu xuẩn kia đi vào đây! Giọng nói không giận tự uy, giống như là tuyết rơi giữa tháng 12, hòa tan ở trên thân người, xâm nhập vào trong xương cốt. Bọn người hậu rùng mình một cái, cũng không có ai dám đi chấp hành mệnh lệnh của anh. Thiếu gia, tính tình Điểm Tâm quá gắt gỏng sẽ cắn người, còn có thể đụng người. Thiếu gia, là chúng tôi không tốt, không có trông chừng kỹ Điểm Tâm, ngài phạt chúng tôi đi ạ. Thiếu gia, Điểm Tâm chỉ là một con chó, dù ngài có giết nó cũng vô ích thôi, mong lượng bỏ qua cho nó một lần này. Cho dù bọn người hậu là thật lòng thật dạ cầu tình cho Điểm Tâm, nhưng ánh mắt né tránh mơ hồ vẫn đã bán đứng bọn họ. Ở trong số họ, sợ rằng thực sự không tìm ra một người dám dẫn Điểm Tâm đến đây chịu phạt. Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn mọi người, giữa hàm răng phun ra hai chữ: vô dụng. Rất lời, anh đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Đi ra phòng khách, quét mắt nhìn bốn phía một chút, không thấy được Điểm Tâm, anh nhào con người nguy hiểm lại. Điểm Tâm! Giọng nói mang theo sát khí, tiết lộ tâm tình hỏng bét của anh. Gần như lại trong chớp mắt, một cái bóng đen nhanh chóng nhảy ra từ trong góc tối. Điểm Tâm nhanh chóng xông lên phía trước, lẻ lưỡi, hưng phấn đong đưa cặp mông và cái đuôi. Ẳng ẳng! Nó kêu một tiếng, ngồi xổm ở trước mặt Thi Vực, bộ dạng nịnh hót, hoàn toàn không có một chút giác ngộ nên có sau khi phạm sai lầm. Ánh mắt Thi Vực âm u, không nói một lời, đưa tay vặn chặt lỗ tai của nó, kéo nó đi. Điểm Tâm còn chưa kịp kêu một tiếng, đã bị anh dùng một cước đạp vào phòng tối. Bịch một tiếng, theo cửa phòng tối đóng chặt, tia sáng cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Bên trong một mảnh tối đen, khiến Điểm Tâm bắt đầu nổi giận tru lên. Hú, gâu gâu, ẳng ẳng. Tiếng kêu thê lương này của nó kêu rất thảm. Nếu để cho tao nghe được một tiếng kêu của mày, thì cả đời này mày đừng đi ra ngoài. Đám người hậu quả nhiên đủ bá đạo. Sự thật chứng minh, đối đãi với một con chó kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn đừng lựa chọn thủ đoạn bình thường. Điểm Tâm bị nhốt nửa tháng, trong lúc theo khuôn phép cũ. Mỗi ngày khi người hầu đi cho nó ăn, tắm rửa và xử lý tạp vật, nhìn thấy đều là một màn như thế này. Một con chó lớn quỳ rạp trên mặt đất, dựng thẳng cái đầu, phát ra tiếng kêu chậm thấp, đáng thương. Sau khi vết thương trên người Thẩm Tranh tốt hơn, từng đi thăm Điểm Tâm một lần, mang chân giỏ hun khói cho nó, còn thêm một ít mù tạc. Cái đến Điểm Tâm lăn lộn trên mặt đất, gào khóc kêu to. Nhìn viên thịt rất tròn quay cuồng lại trên mặt đất, Thẩm Tranh cười đến run rẩy hết cả người. Sau khi Điểm Tâm được thả ra, trong lòng lưu lại một ám ảnh. Mỗi lần nó nhìn thấy thịt chân giỏ hun khói, phản ứng đầu tiên chính là dùng móng vuốt mập của nó đập bay đi. Ngay cả chân giỏ hun khói yêu thích cũng không ăn. Bọn người hầu còn tưởng rằng Điểm Tâm bị bệnh rồi, vội vàng tìm bác sĩ kiểm tra cho nó, lại không tìm ra một chút tật xấu nào. Đương nhiên không thể tra ra được, bởi vì đây là tâm bệnh. Nếu Điểm Tâm có thể nói chuyện, nhất định nó sẽ bi phẫn mà lên án chủ nhân tương lai của nó, phúc hắc và không có lương tâm. Những ngày Thẩm Tranh bị Thi Vực Bá Đạo nuôi nhốt ở biệt thự, bởi vì trên người có vết thương nên vẫn không có phản kháng gì. Cứng đối cứng với anh mấy lần, thua thiệt đều là cô, thiếu chút nữa bồi cả người vào. Cô đương nhiên sẽ không lại tự đi tìm chết. Đến khi 3 ngày trước, Thi Vực ra nước ngoài làm việc, cô mới nhân cơ hội trở về nhà một chuyến. Con gái, chú Lý và Lý Thẩm Nhi của con đang muốn bánh kẹo cưới đấy. Còn có mấy người hàng xóm, cả ngày đều đi theo cha ồn ào, bảo chúng ta bày tiệc rượu náo nhiệt một chút, nếu không cũng phải đãi một bàn. Lúc cơm trưa, Thẩm Trung Minh uống một ngụm rượu, cười tủm tỉm nhìn chừng chừng Thẩm Tranh ngồi ở đối diện, trưng cầu ý kiến của cô. Không đãi, xấu mặt. Thẩm Tranh không có suy tính liền mở miệng. Khụ khụ khụ. Thẩm Trung Minh uống ngụm rượu, cay xè chưa thẳng vào yết hầu, một hồi lâu sau mới hỏa hoãn lại. Sao con gái nhà cha lại dọa người rồi hả? Gả cho người đàn ông tốt ở đỉnh kim tự tháp, không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu. Cha uống chậm một chút, không có người nào dành với cha đâu. Cha cũng hủy đỉnh kim tự tháp sao? Không tệ ư? Thẩm Tranh lạnh lùng liếc nhìn ông một cái. Tất nhiên. Thẩm Trung Minh coi sự trân trọng của cô như khích lệ. Thẩm Tranh lườm ông một cái. Đừng không biết xấu hổ. Đúng rồi, những ngày này có người tới tính làm phiền không? Cô đột nhiên chỉnh lại, khiến cho Thẩm Trung Minh có chút không quen, nét mặt cũng có ngưng trọng lên. Sao, con đắc tội với ai rồi hả? Gần đây con đắc tội nhiều người, còn có người muốn mạng sống của con. Về sau lúc cha ra ngoài cửa, nhớ phải cẩn thận. Thấy phiền toái hãy tránh đi, tránh không được thì bỏ chạy, đừng có cứng rắn. Biết Thẩm Trung Minh không có thói quen xem tin tức báo chí, Thẩm Tranh không thể không cẩn trọng nhắc nhở ông. Nhìn thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, Thẩm Trung Minh có chút không nắm chắc. Con gái, rốt cục xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Tranh khẽ nhấp một ngụm rượu, không có ý định nói tỉ mỉ, chỉ là trầm giọng nói. Tóm lại, cha nhớ kỹ lời của con, làm việc phải cẩn thận. Nếu đã có người muốn mạng của cô, quả quyết sẽ không dễ dàng thu tay lại. Lần trước chỉ là du côn bình thường, tiếp theo nói không chừng chính là sát thủ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Ông, người cha này không có sợ thích gì, rất thích uống rượu trắng, thắng chút tiền nhỏ, ra vào một số nơi người hỗn tạp, rất dễ dàng bị để mắt tới. Thẩm Trung Minh đã đâu còn lòng dạ để uống rượu, lập tức buông chén rượu đã lưng lên xuống. Ông ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tranh, bắt đầu đặt câu hỏi. Hỏi một vài vấn đề đơn giản. Con đắc tội ai? Sao lại đắc tội? Tại sao muốn mạng của con? Mấy vấn đề linh tinh. Thẩm Tranh chỉ nở gạt vài câu, liền trở về phòng. Đóng cửa phòng, cô lấy một chiếc điện thoại di động cũ từ trong túi, cô một tủ bảo hiểm cũ phía sau tủ quần áo ra. Sau khi mở máy chưa tới nửa phút, một tin nhắn đi vào. Người gửi là viện trưởng. Thời gian gửi tin nhắn là 3 giờ sáng ngày 20 tháng 8, cũng chính là hôm nay. Mở tin nhắn ra, nội dung như sau. Tranh tử, tình huống em trai của con có chuyển biến tốt, xác suất tỉnh lại sẽ rất lớn, ta nghĩ con nên tới một chuyến. Tay khẽ run rẩy, lướt qua màn hình, xóa bỏ tin nhắn và tắt máy. Thả điện thoại lại trong tủ bảo hiểm, lấy từ bên trong ra một cái túi màu đen, kéo khóa kéo ra, tiền bên trong không nhiều không ít, vừa đúng 18 vạn. Sau khi đi ra khỏi nhà, Thẩm Tranh trực tiếp đón một chiếc xe đi ngân hàng. Xếp hàng lấy số, rồi cô ngồi xuống chờ đợi. Số 186 mời đến quầy. Số 186 mời được quầy. Tiếng nói thông báo máy móc liên tục vang lên. Thẩm Tranh cúi đầu nước mắt nhìn số phiếu trong tay mình, lúc này mới đứng dậy đi về phía bàn. Đang muốn ngồi xuống, cái ghế liền bị người kéo ra phía sau. Người tới mặc một cái váy dài màu đỏ, đeo túi xách LV số lượng có hạn, đồng hồ Anima, một thân trang phục xinh đẹp. Người phụ nữ này, cho dù có hóa thành cho, Thẩm Tranh cũng nhận ra được. Cô híp híp mắt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người Hạ An An. Sao? Mặt tối rồi nên không nhịn được muốn gây chuyện à? Có thể là nhớ kỹ dạy dỗ lần trước, Hạ An An phản ứng cực kỳ chấn định. Động tác chậm rãi móc một tấm thẻ vàng từ trong túi sách ra. Lay động ở trước mặt Thẩm Tranh một chút mới ung dung mở miệng. Thẩm đại tiểu thư, không tính tốt. Tôi đang vội, tôi là khách VIP ở nơi này, có thể không cần xếp hàng, phiền cô nhường một chút. Thẩm Tranh đột nhiên mỉm cười. Tặng cô hai chữ, không nhường. Hạ An An hử nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp ném thẻ vàng ở trên quầy. Lấy 10 vạn. Thẩm Tranh trực tiếp hơn, lấy ra một tấm thẻ vàng từ trong túi quần, khí phách vỗ trên quầy. Lấy 100 vạn. 100 vạn sao? Cô có ư? Hạ An An lập tức nở nụ cười, ngón tay sơn móng tay màu đỏ nhẹ nhàng, chơi đùa mái tóc, trong mắt tràn đầy khinh miệt và châm chọc. Thẩm Tranh bình tĩnh tự nhiên nhìn cô ta, không nhúc nhích một chút nào. Theo ý cô, người phụ nữ này chính là thiếu lòng dạ, hơn nữa còn thiếu một khoảng lớn. Còn ngại lúc trước ở hôn lễ của Lâm Tiểu Miêu chưa đủ dọa người sao? Ha ha, cô ngược lại nói thử xem. Thấy Thẩm Tranh không nói gì, Hạ An An lại càng thậm tệ hơn. Có phải của cải lại bị người cha không tiền đồ của cô lấy hết rồi ư? Phải dùng tiền của người đàn ông cô dựa vào để mà trợ cấp đúng không? Còn là 100 vạn sao? Thực sự là nực cười. Mới vừa rồi, con người còn là một mảnh lạnh nhạt. Trong khoảnh khắc, nhuộm lên một chút lạnh nùng khát máu. Bốp! Âm thanh vang lên, tới đợt ngột lại mãnh liệt. Hạ An An ăn một cái tát. Nhân viên và khách hàng trong ngân hàng, sau khi nghe thấy tiếng động này, gần như cùng một lúc, đồng loạt nhìn về phía Hạ An An. Chỉ thấy mặt cô ta đỏ tới tận mang tai, lấy tay che mặt bị đánh lại, nổi một trận nôi đỉnh. Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Cha của cô chính là không có tiền đồ. Bốp! Một cái tát nặng nề bức cho lời của Hạ An An phải quay trở lại. Tôi nói đúng sự thật, cha của cô không làm việc đàng hoàng, chỉ biết cá độ. Bốp! Bàn tay mang theo thịnh nộ giống như một con dao găm, có thể cường ngạnh khoét xuống một miếng thịt. Thẩm Tranh, cô đừng có quá gắng. Chữ còn chưa ra khỏi miệng, Hạ An An lại bị tát thêm một hai ba phát nữa. Cô! Thẩm Tranh đưa tay lại quăng thêm một cái tát qua. Liên tục bốn cái bạt tai, mặt Hạ An An đã sưng lên giống như cái bánh bao. Làn da vốn trắng lõn bị tát nổi lên mấy vệt đỏ, máu từ bên trong chạy ra. Giờ phút này cô ta có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Thử nói lại lời vừa nói một lần nữa xem sao. Giọng nói Thậm Tranh rõ ràng rất nhẹ, lại ép mọi người chung quanh đến mức không thể thở nổi. Giống như là cảm nhận được sát khí nồng đậm từ trong ánh mắt của cô. Bị đánh trước mặt mọi người, mặt Hạ An An đỏ tới mang tai. Cô ta thẹn quá hóa giận, trực tiếp nhào về phía Thẩm Tranh. Nhưng đúng lúc đó, Tôn Nha mang theo hơn 10 người áo đen đột nhiên xông vào từ bên ngoài. Hạ An An còn chưa kịp chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người Thẩm Tranh đã bị một cước quét ngang trên mặt đất. Cô ta ngã đến mắt lộ đom đóm, nhịn không được đau đớn hô lên một tiếng. A! Hai người áo đen mạnh mẽ khống chế được hai tay của cô, hoàn toàn không để cho cô ta có cơ hội đứng lên. Các người là ai? Thả tôi ra! Giọng nói của Hạ An An ức chế không được, run rẩy không ngừng. Cô ta bị đè xuống đất, cảm giác xương cũng sắp vỡ rồi. Tôn Nhàm chỉ là mặt không cảm xúc nhìn cô ta một cái, liền chuyển tầm mắt qua trên người Thẩm Tranh. Thiếu phu nhân, xử trí đồ bỏ đi này như thế nào ạ? Không sai, anh dùng ba chữ đổ bỏ đi để hình dung Hạ An An. Đổ bỏ đi sao? Đương nhiên là phải ném vào thùng rác. Nếu Thẩm Tranh điên cuồng thì dù ở cái dưới cái nhìn soi mói của mấy chục người ở trong ngân hàng thì cô cũng bình tĩnh đến kỳ quái. Tôn Nhàm đáp lại một tiếng, quay đầu căn dặn người áo đen. Ném ra đi, nhét vào thùng rác, không thể thu hồi. Để cho cô ta nhớ kỹ kết cục của việc đắc tội với thiếu phu nhân của chúng ta. Cô, các người! Hai mắt Hạ An An trống rỗng, như là mất hồn mất vía, hoàn toàn chưa kịp nói một câu đầy đủ, đã bị người kéo ra ngoài. Theo một tiếng kêu thảm thiết như heo bị trọng tiết vang lên, cô ta bị nhét vào thùng rác ở bên ngoài ngân hàng. Thời gian giống như dừng lại vào giờ khắc này. Mọi người trong ngân hàng, tất cả đều là vẻ mặt không thể tin được, nhìn một màn bên ngoài, kinh ngạc đến ngây người. Dưới sự vây quanh của hơn 10 người áo đen, Thẩm Tranh đi ra ngân hàng. Áo sơ mi, quần short, giày đế bằng, rõ ràng là cách ăn mặc vô cùng tầm thường, nhưng trong nháy mắt lại làm cho hào quang của cô bắn ra bốn phía. Không biết bao nhiêu người đều nhịn không được nhìn cô nhiều thêm vài lần. Ai ra, cô gái nhỏ vừa rồi sợ là đã bị cô ấy đánh thảm rồi, còn bị người của cô ấy cứng nhắc nhét vào thùng rác, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Thẩm Tranh vừa mới rời đi, trong ngân hàng liền bùng nổ. Nếu tôi nói thì cô ta đúng là đáng đời. Các người không thấy vừa rồi cô ta thật xứng với cái mặt cay nghiệt ư? Ỷ vào mình là khách VIP rất lớn, chen ngang còn chen đến gần như là chuyện đương nhiên kìa. Người ta là khách VIP, vốn là có thể miễn xếp hàng mà, không có gì là không đúng cả. Mấu chốt là cô ta chen ngang và xếp hàng là một khái niệm sao? Nếu anh gặp phải loại chuyện này, còn không tức đến điên ư? Cũng không biết cái nhân vật đại hung ác kia có lai lịch thế nào nhỉ? Nhìn trận chiến, giống như hậu đài phía sau rất cường đại nha. Mọi người, anh một lời, tôi một câu, có không đáng thay cho Hạ An An, cũng có bất bình thay Thẩm Tranh, còn có buôn dưa lệ với thân phận của hai người. Tóm lại, hiện trường có muốn bao nhiêu hỗn loạn thì có bấy nhiêu thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Duệ mới lái xe vội vàng đuổi tới hiện trường. Khi anh ta và mấy tên thủ hạ hợp sức cứu Hạ An An ra khỏi thùng rác, Hạ An An đã bởi vì bị cảm nắng mà ngất đi. Ôm cô ta lên xe, Hạ Duệ không ngừng một phút nào liền lái xe đến bệnh viện. Nhưng khiến cho anh ta không ngờ chính là chạy suốt một lượt 32 bệnh viện quy mô ở thành phố Đại, lại không có một nơi nào chịu thu nhận Hạ An An. Cuối cùng bị ép buộc đến bất đắc dĩ, Hạ Duệ chỉ có thể tìm một phòng khám bệnh tư nhân để bác sĩ chuyển nước biển cho Hạ An An. Hạ An An tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt như là mất hồn mất vía, trốn ở trong ngực Hạ Duệ run cầm cập. Hạ Duệ vốn định trách cứ cô ta làm việc quá lỗ mãng, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô thì không kiềm chế được mà mềm lòng, vỗ nhẹ lưng của cô ta trấn an nói. Đừng sợ, không có gì rồi. Hạ An An thấp thỏm lo âu, co rụt thân thể lại, không có sinh ra một chút phản ứng nào với lời nói của anh cả. Trong ánh mắt vẫn là một mảnh trống rỗng. Có thể nói cho tới tận bây giờ, cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày bị người ta dùng cách này chà đạp và nhục nhã. Nếu biết, có lẽ cô sẽ không đối nghịch cùng với Thẩm Tranh khắp mọi nơi. Ban đầu, lúc bọn họ học cấp 3, Hạ An An cũng thích ganh đua so sánh với người ta. Cũng mặc kệ là hình dạng dáng người hay là khí chất, Thẩm Tranh đều có thể tùy tiện bỏ rơi cô ta 8 con phố. Vì vậy, Hạ An An vẫn luôn có lòng oán hận với cô, không phục cũng không chịu thua. Lúc nào cũng nghĩ đến việc dùng một cách như thế nào để họa nhau một ván. Hôm nay khi đã vào xã hội, dục vọng muốn dẫm Thẩm Tranh ở dưới chân của cô ta liền càng thêm mãnh liệt. Lại thật không ngờ vì vậy mà tạo thành hậu quả như thế này. Vốn cô ta luôn lấy làm kiêu ngạo về nhuệ khí và tư chất trên người của mình, hôm nay chỉ sợ đã hoàn toàn bị áp chế rồi. Cũng cùng thời gian đó, Thi Vực ở nước ngoài xa xôi nhận được điện thoại của Tôn Nham. Trong điện thoại, Tôn Nham hồi báo với anh về chuyện phát sinh ở ngân hàng vào hôm nay. Sau khi nghe xong, Thi Vực giơ khóe môi đẹp mắt lên, đốt ngón tay rõ ràng đưa xì gà vào trong miệng, hít sâu một hơi. Làm rất tuyệt. Trong giọng nói quyến rũ, hoàn toàn là khí phách và liều lĩnh. Tôn Nham ở đầu kia điện thoại, cảm xúc kích động đến khó có thể khắc chế. Ông chủ, đây là lần đầu tiên ngài khen tôi đấy. Khen anh ta sao? Miệng Thi Vực chứa nụ cười nhạt, nhào con người nguy hiểm lại. Chú nghĩ quá nhiều rồi. Tút tút tút. Điện thoại cứ như vậy vô tình bị chặt đứt. Ngoại trừ sụp đổ, không tìm ra được chỗ phù hợp để hình dung tâm trạng vào giây phút này của Tôn Nham. Bởi vì Hạ An An theo dệt chuyện làm chuyện lại Thẩm Tranh chuyện khoản, cho nên cô đành phải đi tìm một ngân hàng khác. Tôn Nhàm và mấy tên thụ họa quy củ đi theo phía sau của cô. Trận chiến này quá mức mạnh mẽ, khiến cho không ít người qua đường vây xem chỉ chọn bọn họ. Thẩm Tranh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, không kiểm được sững bước quay đầu lại nhìn về phía mấy người. Làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Vừa dứt lời, thủ hạ liền nhanh chóng lui về phía sau, giữ vững khoảng cách phía trước ước chừng khoảng 3 mét với cô. Xa thêm một chút. Vì vậy thủ hạ tiếp tục lùi về phía sau, dừng lại khoảng 5 mét. Tiếp tục. Thủ hạ lại lùi về phía sau. Lập tức biến mất. Thủ hạ: Thiếu phu nhân, thật ra người muốn làm gì thì dặn dò chúng tôi một tiếng là được, bọn họ đều có thể làm thỏa đáng thay người. Tôn Nhàm mở miệng, thái độ được gọi là đoan chính. Tôi muốn giết người, bọn họ cũng có thể làm sao? Thẩm Tranh híp mắt nhìn anh ta, giọng điệu không mang theo một chút hiền lành. Có thể. Tôn Nhàm gần như không nghĩ nhiều, liền sảng khoái đáp lại hai chữ. Vậy anh để cho bọn họ chém giết lẫn nhau đi, khi nào làm xong lại báo cho tôi biết đến nhặt xác. Thẩm Tranh nói đến gió thoảng mây trôi, giống như thây ngã khắp nơi ở trên đất, đó là chuyện bình thường. Vừa dứt lời, cô xoay người rời đi, bộ dáng cuồng vọng lại khinh cuồng. Tôn Nhàm nhìn đến mặt choáng váng, thủ hạ lại càng thêm run rẩy, một thân mồ hôi lạnh. Quả nhiên là vật họp theo loại, phụ nữ mà gia chủ bọn họ nhìn chúng đúng thật là không tầm thường. Trợ lý Tôn, chúng ta có còn phải đi theo thiếu phu nhân nữa không? Một thủ hạ có phận không chắc chắn hỏi. Theo cái gì mà theo, trở về. Sau khi chuyển khoản thành công, Thẩm Tranh đi ra từ ngân hàng, hồn nhiên không biết có người đang giám thị cô ta. Một người đàn ông đội mũ lưới chai, bộ dáng vội vàng đi ra từ trong ngân hàng. Sau khi xác định Thẩm Tranh đi ra, tên đàn ông đó đột nhiên tiến vào ngõ nhỏ, lấy điện thoại ra bấm. Sau khi điện thoại tiếp thông, hắn dùng tay che miệng, cố gắng để thấp giọng nói. Anh Duệ, đã tra được, người phụ nữ kia chuyển một khoản tiền lớn đến một tài khoản có tên là Thái Toàn. Điều tra về anh ta, trong 3 ngày, tôi muốn biết Thái Toàn là nhân vật như thế nào. Anh Duệ yên tâm, tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày, sẽ cho anh một đáp án hài lòng. Như vậy, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với anh. Người đàn ông nói xong thì cúp điện thoại, tháo mũ lưới chai xuống. Trên sườn mặt bên trái có một vết sẹo dao sáng loáng, dưới ánh mặt trời càng có vẻ dữ tợn hơn. Cất cái mũ lại, hắn cúi đầu nhanh chóng đi ra khỏi ngõ nhỏ, bộ dáng rất không tương xứng với thành phố lộ ra vẻ phồn hoa khắp nơi này. Sau khi Thẩm Tranh về nhà, cảm thấy có chút đói, muốn đi phòng bếp tìm đồ ăn. Mở cửa tủ lạnh ra, không kiềm được nhíu mày, chỉ có mì tôm và bia. Cuộn ống tay áo sơ mi lên, đưa tay lấy mì tôm ra, ném toàn bộ vào thùng rác. Thẩm Trung Minh đúng lúc trở về từ bên ngoài, nhìn thấy Dậy ở cửa liền quát lên. Con gái! Thẩm Tranh nghe được tiếng động đi ra từ trong phòng bếp, tức giận liếc nhìn ông một cái, ghét bỏ nói. Cha chỉ biết ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe thôi. Thẩm Trung Minh cũng không nói tiếp, mang theo đồ vào cửa, thuận tay đóng cửa lại, mới nói một câu. Con lại ném mì tôm của cha đi à? Lời nói này giống như đã sớm trong dự liệu. Thẩm Tranh hất chân mạnh lên. Về sau cha mua bao nhiêu, con sẽ ném đi bấy nhiêu. Ném đi, dù sao cha biết con không có sở thích gì, cố ý mua về cho con ném đấy. Thẩm Trung Minh làm ra một bộ dáng rộng lượng. Thẩm Tranh im lặng. Như thế nào, có phải là cảm thấy rất cảm động không? Còn có loại cảm xúc rất muốn khóc không? Trong nháy mắt, trên mặt Thẩm Tranh phủ đầy vô số huyến tắc. Ma bài bạc, cha không có tâm bệnh đấy chứ? Cha con tốt lắm, có thể có tâm bệnh gì? Thẩm Trung Minh cũng không tức giận, cười tủm tỉm ngoắc tay bảo cô đến. Con gái, mau tới đây, nhìn xem cha mua cho con đồ tốt gì này. Con không có tâm tình, không xem đâu. Thẩm Tranh chính là tuyệt đối không có ý định nể mặt ông. Vịt quay của tiệm lão Lưu Bắc Thành, con không muốn ăn sao? Không có khẩu vị, không ăn. Thẩm Tranh hở hững đáp lại một câu, liền ngồi xuống ở trên ghế sofa. Cô nhẹ nhàng khép mắt lại, giữa lông mày lộ ra mệt mỏi hiếm thấy. Nhìn thấy bộ dáng của cô, Thẩm Trung Minh mới vừa rồi còn là vẻ mặt tươi cười, trong nháy mắt nét mặt liền ảm đạm xuống. 6 năm, con gái của ông đã trông đỡ cái nhà này suốt 6 năm rồi. Đứa bé khác ở cái tuổi này sợ rằng còn đang làm lụng ăn vạ ở trước mặt cha mẹ. Nhưng con gái của ông chưa từng có một ngày thoải mái. Ăn nhiều đau khổ như vậy lại chưa bao giờ phàn nàn, thậm chí chưa từng hô qua một tiếng mệt. Trong lòng Thẩm Trung Minh chua xót dữ dội, thả đồ trong tay xuống. Ông đi đến bên cạnh Thẩm Tranh ngồi xuống. Con gái! Giọng nói của ông hơi khàn khàn. Thẩm Tranh đến ánh mắt cũng không nâng lên một chút, chỉ nặng nề đáp lại. Dạ! Mệt rồi! Lúc hỏi vấn đề này, giọng nói Thẩm Trung Minh mơ hồ run rẩy một chút. Không mệt! Hai chữ tràn ra từ giữa hàm răng của Thẩm Tranh vẫn là lạnh nhạt như vậy. Thẩm Trung Minh nghe, trong lòng khó chịu không thôi. Ông không nói thêm gì nữa, trong ánh mắt tràn đầy đục ngầu. Hai người cứ như vậy ngồi trên ghế sofa, trầm mặc, hồi lâu vẫn không ai nói với ai một câu nào. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Tranh mở mắt ra, chậm rãi phun ra một câu. Viện trưởng, bảo chúng ta đi thành phố ra một chuyến. Sao rồi? Có phải tình huống của em trai con không tốt không? Thẩm Trung Minh đột nhiên khẩn trương lên, nói luôn miệng không thôi, giống như chưa bao giờ có bất an như vậy. Em trai không có chuyện gì. Vậy tình hình chuyển biến tốt hơn, có xác suất tỉnh lại rất lớn. 6 năm qua, Thẩm Trung Minh không có lúc nào không mong mọi kỳ tích xuất hiện. Cuối cùng, kỳ tích cũng xuất hiện. Ông bỗng chốc tự khó kiểm soát tình cảm, nước mắt tràn mi, khóc không thành tiếng. Nhìn Thẩm Trung Minh nước mắt đầy nước mắt, Thẩm Tranh không khỏi bị lay động. Ban đầu lúc mẹ cô chết, cô cũng không thấy ông rơi nước mắt qua. Hôm nay lại bởi vì bệnh tình của em trai có chuyển biến tốt đẹp mà sụp đổ. Có thể thấy được, những năm gần đây, trong lòng của ông chịu đựng rất nhiều đau đớn và dày vò. Thẩm Tranh rõ ràng cũng đỏ hoe mắt, nhưng lại thực sự kiềm nén, không rơi một giọt nước mắt ở trước mặt ông. Cô hít mũi một cái, sau khi cố gắng bình phục tâm trạng, liền cầm một cuộn giấy vệ sinh ném về phía Thẩm Trung Minh. Đã một bó tuổi rồi mà cha còn khóc, cha không ngại mất mặt thì con cũng ngại mất mặt. Nhanh lên, cha lau nước mắt đi. Giọng nói của cô lạnh lùng, không có một chút xíu nhiệt độ, giống như có thể đông cứng mọi vật xung quanh. Thẩm Trung Minh hít vào một hơi thật sâu, giật một đoạn giấy xuống lau nước mắt, ngẩng đầu lên cười nịnh nọt với Thẩm Tranh. Con gái, con nói viện trưởng bảo chúng ta đi thành phố ra một chuyến, ý tứ đó chính là lần này cha có thể đi rồi đúng không? Mới vừa rồi còn khóc lóc nức nở, chớp mắt liền thay đổi vẻ mặt, tốc độ trở mặt nhanh đến nỗi không ai sánh bằng. Thẩm Tranh nhìn ông cười khan một tiếng. Thật lòng cảm thấy khôi hài thay cha đấy. Khiến cô không nhịn được muốn cho ông lên trên tường, keo kiệt đến không thể keo kiệt hơn. Nghe cô nói như vậy, Thẩm Trung Minh ngược lại không vui. Không phải mới vừa rồi con nói cha khóc khiến con mất mặt sao? Thẩm Tranh chẳng muốn phân cao thấp với ông, dứt khoát không để ý đến ông. Thấy thế, Thẩm Trung Minh sốt ruột. Con gái, con ngược lại cho cha một chút phản ứng đi, lúc này có thể cho cha đi được hay không? Phản ứng cái gì? Thẩm Tranh lạnh lùng quát mắt nhìn ông. Cha vẫn là thành thật đợi ở trong nhà đi, ra ngoài cũng chỉ gây thêm phiền toái cho con thôi. Con gái, cha đảm bảo lần này sẽ không gây ra phiền phức, con tin cha một lần đi. Tin ông ư? Nói đến người cha lừa gạt trắng trợn này của cô, Thẩm Tranh cũng đã cười ha hạ mất rồi. 2 năm trước, nếu không phải ông cố ý muốn đi thành phố Giang thăm em trai, cô cũng sẽ không bị người ta theo dõi suốt 3 ngày. Sau đó, nếu không phải cô tìm cách dẫn dắt người đó đi, sợ rằng hiện tại em trai đã mất mạng thật rồi. Hiện tại ý tứ hoàn toàn bảo đảm ở trước mặt cô ư? Bảo đảm cũng vô dụng, không cho phép cha đi cùng. Thẩm Tranh không có ý tứ muốn thỏa hiệp. Mặc kệ Thẩm Trung Minh ở bên cạnh có đeo bám dai dẳng, bám lấy không buông ra sao, cô chính ngạ không đồng ý. Thẩm Trung Minh cực kỳ thất vọng, ngồi bên cạnh trực tiếp thở dài. Nhìn thấy bộ dạng này của ông, Thẩm Tranh vẫn mềm lòng. Được rồi, nếu cha... Chưa nói hết câu, điện thoại di động của cô liền vang lên. Lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, ánh mắt lướt qua màn hình, không kịp suy nghĩ liền nhấn từ chối không tiếp. Con gái, sao không nghe máy? Thẩm Trung Minh kìm nén không được lòng hiếu kỳ nên hỏi một câu. Không đợi Thẩm Tranh mở miệng, điện thoại di động của cô lại vang lên. Ngón giữa sờ nhẹ màn hình. Một lần nữa, ấn từ chối không tiếp nhận. Qua khoảng một phút đồng hồ, nhận được một tin nhắn. Cẩm Thụ biến thái khốn khiếp. Thẩm Tranh Tử, bây giờ tôi cho em một phút đồng hồ suy nghĩ. Nếu như không trả lời điện thoại, cứ đợi tôi về nước làm em đi. Không cần nghi ngờ năng lực của tôi. Bởi vì cho tới bây giờ, chỉ có tôi muốn làm và không muốn làm. Sẽ có tôi không làm được. Xem hết tin nhắn, Thẩm Tranh không nhịn được nhếch môi. Ngay sau đó đáp lại một câu. Đánh nhiều chữ như vậy không mệt hả? Cẩm Thụ biến thái khốn khiếp. Chẳng lẽ em không biết một từ gọi làm thay? Thẩm Tranh. Sao mặt của anh đặc biệt sao? Sao có thể dài đến cuốn 3 vòng địa cầu không hết vậy? Để cho người khác làm thay, còn nói đến dứt khoát như vậy. Quả nhiên là Cẩm Thụ. Cẩm Thụ biến thái khốn khiếp. Đúng là có thể cuốn thân của em 3 vòng. Thẩm Tranh. Cẩm Thụ biến thái khốn khiếp. Ừ, một phút suy nghĩ đã qua 52 giây. Thẩm Tranh nổi giận, trực tiếp bật số điện thoại của Thi Vực ra ngoài gọi. Ở nước ngoài, tòa cao ốc quốc tế nào đó, căn phòng làm việc rộng lớn, chỗ cao nhất giữa không trung của tòa cao ốc. Bốn phía vách tường ở phòng làm việc không phải chọn một loại nguyên liệu kiến trúc bình thường, mà là xây dựng từ thủy tinh chống đạn dày khoảng 20 phân. Độ an toàn của thủy tinh này rất cao. Không chỉ có thể phòng ngừa nguy hiểm xâm nhập, còn có thể phòng nhiệt độ cao, chịu đựng rét cóng. Giá cả tự nhiên đắt đỏ. Mức độ tính toán, chỉ với mấy mét vuông thủy tinh của gian phòng làm việc này cũng có giá trị lên đến 7 con số. Trình độ xa hoa kia có thể so với cung đình. Mà chủ nhân của gian phòng làm việc này tên là Thi Vực. Giờ phút này, anh đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, đang hút xong một điếu xì gà, ưu nhã bóp diệt tàn thuốc ở trong cái gạt tàn. Nhắm mắt nhìn cả thành phố phồn vinh, miệng của anh chứa một nụ cười nhạt. Ở dưới khúc xạ của ánh mặt trời, khuôn mặt như đao khắc, thêm vài phần quyến rũ. Boss, điện thoại tới, ngài có muốn tiếp nghe không? Nữ trợ lý đứng bên cạnh, cầm di động, lưu loát nói ra một tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Thi Vực nhướng mày, nhẹ phun ra một câu. Để xuống, đi ra ngoài. Tư thái hết sức khinh cuồng và cao ngạo, càng nổi bật lên vẻ hoàn mỹ của anh. Anh đã quyền giới kinh doanh mà tất cả mọi người đều không dám đắc tội. Là bá vương có thể dùng một tay nắm giữ bầu trời, tự nhiên có thể ngông cuồng tự cao tự đại như vậy. Nữ trợ lý chỉ nhìn anh một cái, trái tim liền đột ngột nhẹ lên. Cũng may cô kịp thời khắc chế mình, không có tới thất thố. Cô đi lên trước, thân thể khom thành 90 độ, dùng hai tay đưa điện thoại di động đến trước mặt, thả ở trên bàn, cẩn thận lui ra khỏi phòng. Thi Vực ưu nhã ngồi xuống, hai chân xếp chồng, chậm rãi cầm lấy điện thoại, ngón tay khớp xương rõ ràng lướt qua màn hình của điện thoại. Sau khi điện thoại tiếp thông, anh bật âm thanh khuếch đại lên. Trong điện thoại di động liền truyền đến giọng khiêu khích của Thẩm Tranh. Đồ khốn, có lời thì cứ nói, tôi vội vàng đi hẹn hò. Hẹn hò? Giống như lạ, nghe được chuyện cười lớn nhất của thế kỷ này, Thi Vực nâng khóe môi lên. Em nói, cả thành đô này, ngoại trừ chồng em là tôi ra, còn ai dám hẹn hò với em đấy? Được kia im lặng một giây, khinh thường cắt một tiếng. Anh, cũng quá đề cao mình rồi. Thi Vực nhau con người sâu không thể đáy lại. Sao? Bỏ bối, chẳng lẽ em xem thường tôi? Nói xem, là xem thường chỗ nào của tôi đây? Choáng, gọi lại bỏ bối đến nghiện rồi sao? Thậm Tranh nội giận, đưa tay sẽ hung hăng biến giấy vệ sinh trước mặt thành một đống. Như là tưởng tượng, thứ này trở thành mặt của Thi Vực, hung ác, ngược anh 300.000 lần, sẽ hoàn toàn không hết giận. Không đợi được câu trả lời của cô, Thi Vực nâng môi mọng khiêu gợi lên. Chẳng lẽ là chê tôi không đủ dũng mãnh sao? Không sao, tôi có thể sửa, chờ tôi trở lại, hung mãnh cho em xem. Thẩm Tranh hít vào một hơi thật sâu, khắc chế lửa giận không ngừng khởi động trong cơ thể. Khó khăn lắm, tốt tính mới được một lần. Ra nước ngoài một chuyến, anh nên biến thành thú rồi phải không? Còn chưa tìm được đồng loại nên không nhịn được muốn nổi lên thú tính rồi hả? Giọng nói này nghe gió thoảng mây trôi, không có một chút cảm nghĩ dao động. Nếu như không cảm nhận cẩn thận, hoàn toàn không biết tâm trạng người nói lời đó trong giây phút này là có bao nhiêu họng bét. Nếu như là người khác nói lời này, có lẽ Thi Vực sẽ tức giận. Nhưng lời này được phun ra từ trong miệng của Thẩm Tranh, đối với anh mà nói lại là một hương vị khác. Anh sương môi, lan tràn quyến rũ đến cạn sâu. Yên tâm, vì thỏa mãn em, tôi sẽ cố gắng hết mức khắc chế thú tính của mình. Tút. Điện thoại bị cắt đứt. Thẩm Tranh dùng hành động thực tế để chứng minh. Cho tới bây giờ, cô cũng không phải là một phụ nữ tốt tính khí. Thi Vực ưu nhã chuyển động ghế ngồi bằng da thật, dùng tay thon dài nhẹ nhàng đung đưa ly rượu đỏ. Chợt nghĩ đến cô gái nhỏ đầu kia điện thoại, bởi vì anh mà thẹn quá hóa giận, tâm tình của anh nên khó khỏi tốt hơn. Trên mặt đẹp mắt đến mức làm cho người ta chắt nữa hít hạ, tràn đầy nghiền ngẫm và ngạ ngớn. Anh tựa như một anh túc xinh đẹp, vào lúc đầu động lòng người của người ta cũng có thể đoạt được tính mạng của người ta. Thấy Thẩm Tranh vừa cúp điện thoại nên có bộ dáng tâm tình không tốt, Thẩm Trung Minh liền không nhịn được tiến lên bắt quái. Con gái, là con rể của cha gọi điện thoại tới đúng không? Sao, cô ta chọc giận con rồi à? Thẩm Tranh lạnh nhạt quét mắt nhìn ông. Sao con không nhớ rõ là cha có con rể nhỉ? Thẩm Trung Minh cười sảng lặng. Ha ha ha, không phải chồng của Thẩm Tranh Tử thì chính là con rể của Thẩm Trung Minh ta sao? Nghe được ba chữ Thẩm Tranh Tử, Thẩm Tranh chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là bùng nộ. Con gái nhà cha dù nóng giận cũng đẹp mắt như vậy nhỉ? Muốn nói phút mông ngựa, Thẩm Trung Minh chính là thủy tổ. Thủ đoạn lấy lòng này có thể nói là tuyệt rồi. Đương nhiên, bộ dạng con gái xinh xắn cũng có công lao của cha nha. Nói cho con biết, lúc còn trẻ, cha có thể được tính là một đại soái ca đấy. Khen cô thì khen cô thôi, còn dẫn dắt lên người mình là có ý gì? Thẩm Tranh liếc xéo ông. Không muốn lằng nhằng thêm chuyện này nữa, cô lạnh lùng nói một câu. Nhanh thu dọn đồ đạc đi, nếu không cũng đừng nói con không cho cha đi cùng. Gì hả? Con chịu để cho cha đi cùng rồi sao? Thẩm Trung Minh hoảng hồn, giống như có chút không dám tin. Ừ. Lúc nào khởi hành vậy? Ngày mai. Đã nói xong rồi đấy nhé. Lão Phật gia, ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, ta đi thu xếp ngay, không chọc người phí một chút tâm tư. Tôn Nham vừa về đến đế cảnh thì hắt hơi một cái. Sau đó điện thoại vang lên. Thấy là Thi Vực gọi tới, anh còn chưa kịp uống một ngụm nước nên đặt cái ly xuống, nhanh chóng tiếp nghe điện thoại. Ông chủ, mời dặn dò. Trước đó, gọi dặn dò chú. Thi Vực đầu kia điện thoại chỉ nói một câu, Tôn Nham liền giác ngộ. Tôi đã phái người đi giám thị người kia, nếu hắn dám làm sằng bậy nữa, liền phế hắn luôn. Phế ư? Quá nhẹ rồi. Nếu ông chủ ngại quá nhẹ, vậy thì dùng băm, băm 10 đầu ngón tay cho đến khi để lại 2 ngón, để hắn mỗi ngày nhìn vào vật mà nhớ lại người. Tôn Nham cảm thấy đi theo đại bốc phúc hắc, học được đối với kẻ địch tàn nhẫn vô tình, phải chuẩn bị tốt một chút. Ừ, có thể. Khi đi theo bên cạnh Thi Vực những năm tháng này, Tôn Nham gần như mỗi phút mỗi giây đều sẽ bị đả kích, cho nên đã sớm thương tích đầy mình rồi. Lần đầu tiên Thi Vực không có phản bác đề nghị của anh, anh suýt chút nữa vui mừng quá độ mà bất ngờ chết đi. Anh cảm thấy mình giống như đã đi trên thiên đường một chuyến. Đúng rồi ông chủ, hôm nay thiếu phu nhân đi ngân hàng chuyển khoản hơn 18 vạn cho một người đàn ông tên Thái Toàn. Hơn nữa hàng năm cứ vào ngày hôm nay, tài khoản của Thái Toàn sẽ nhận được một số tiền lớn, nhiều thì 20 vạn, ít thì 10 vạn, đã kéo dài 6 năm. Theo người của chúng ta tra ra được, tên đầy đủ của Thái Toàn là Thái Tư Toàn, sinh ra ở thôn Hoa Đảo, trấn Tân An, Thành Đô, 46 tuổi. Cha mẹ đều mất, có một chị gái cũng đã chết vào 6 năm trước. Chị gái của Thái Toàn tên là Thái Thư Nhã, anh rể của Thẩm Trung Minh. Nói cách khác, ông ta là cậu ruột của thiếu phu nhân. Tôn Nham không có giấu giếm, báo cáo từng tư liệu thủ hạ tra ra được cho Thi Vực. Mặc kệ dùng phương thức gì, mang ông ta tới gặp tôi. Giọng nói trầm thâm, mang theo uy nghiêm khiến cho người ta không dám kháng cự. Vâng, ông chủ, đảm bảo sẽ xử lý sự tình thỏa đáng trước khi người trở về. Cúp điện thoại, Tôn Nham không dừng lại một phút nào, mang theo mấy tên thủ hạ, lái xe tiến đến thôn Hoa Đạo, thị trấn Tân An. Từ trung tâm Thành Đô đến thôn Hoa Đảo khoảng hơn 400 km, lái xe ít nhất phải mất 3-4 tiếng. Không sợ gì khác, Tôn Nham chỉ sợ trên đường đột nhiên phát sinh ra biến cố làm trì hoãn thời gian mặt mang Thái Toàn về Thành Đô trước khi thi vực trở về nước. Cho nên anh hoàn toàn không dám chủ quan. Suốt quãng đường đều vó ngựa không ngừng. Mặc dù là trời sắc tối dần, bọn họ không dám trễ lại nửa phút. Cũng cùng thời gian đó, trong nhà Hạ Duệ, Hạ An An trải qua khuyên giải của bác sĩ tâm lý cả buổi chiều, cuối cùng trạng thái cũng khá hơn một chút. Nhưng bởi vì bị cảm nắng rồi phát sốt nhẹ, tình huống thân thể của cô rất là tệ. Nằm ở trên giường, Hạ Duệ đang dùng rượu cồn pha loãng để lau trán, dưới nách, trong lòng bàn tay cho cô, hạ nhiệt độ vật lý cho cô. Em xin lỗi, khiến cho anh bận tâm rồi. Có thể là nhận ra lỗi của mình, Hạ An An chủ động nói xin lỗi Hạ Duệ. Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, em lại có thể vẫn không nhớ được. Lần trước ở trong hôn lễ của Tiểu Miêu, em chịu ủy khuất còn chưa đủ ư? Tại sao lại còn đi gây chuyện nữa? Hạ Duệ lên tiếng trách cứ, nhưng động tác ôn nhu trên tay lại đang nói cho Hạ An An biết anh không có trách cô. Người ta biết sai rồi mà, về sau em sẽ nghe lời anh là được. Em biết anh yêu em nhất, có đúng không? Hạ An An nhẹ nhàng đung đưa cánh tay của anh, bắt đầu làm nũng, giọng nói càng thêm cực kỳ uốn éo. Hành động của cô chiếm được niềm vui của Hạ Duệ. Anh để tay trên trán cô một chút. Sao anh đành lòng trách em được? Anh là sợ em bị người ta khi dễ, có biết không? Hạ An An cười ngọt ngào với anh. Em đương nhiên biết mà, anh vẫn luôn cưng chiều em như vậy. Em muốn cái gì, anh đều mua cái đó. Ba mẹ em cũng không có đối tốt với em như vậy đâu. Đời này em nhất định chỉ dựa vào anh, chết cũng không rời khỏi anh đâu. Thôi được rồi, đừng nói lời ngốc nghếch nữa. Hạ Duệ sờ lên đầu của cô, nét mặt đột nhiên liệt nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, ở trên công việc luôn có người nhắm vào anh. Phàm là hạng mục anh chuẩn bị khai phá, luôn có người đoạt trước một bước, nắm bắt thời cơ buôn bán. Dựa vào chuyện này để xem xét, nào có người đang âm thầm thao túng. Người có thể đối nghịch với anh, không cần nghĩ cũng biết là ai rồi. Hạ An An khôi phục nói. Rốt cục thi vực anh ta có bao nhiêu tài giỏi, chẳng lẽ chúng ta thực sự hết cách đối với anh ta sao? Hạ Duệ không cam lòng siết chặt nắm đấm. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh vẫn không có cách nào chống lại thi vực được. Nhưng không có nghĩa là 3 năm sau, 5 năm sau, thậm chí là 10 năm sau, vẫn không có biện pháp nào đối phó anh ta. Sẽ có một ngày, anh muốn khiến anh ta thân bại danh liệt. Đúng, khiến anh ta thân bại danh liệt luôn. Vừa nghĩ đến hình ảnh, ban ngày bị người ta nhục nhã, Hạ An An niệm hận, không thể lập tức trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Thở ra một ngụm khí tức, sát khí trong mắt Hạ Duệ không giảm. Hôm nay anh ta nhục nhã em thế nào, tương lai anh nhất định muốn trả lại gấp bội, làm cho bọn họ biết kết cục khi đối nghịch với Hạ Duệ anh. Nói xong, anh ta dừng lại một chút. An An, về sau làm việc đừng quá xúc động. Em phải biết rằng dù thi vực không có ở Thành Đô này, anh ta cũng sẽ phái người âm thầm bảo vệ người phụ nữ kia. Cứng đối cứng với cô ta, em không những không gây được tổn thương cho cô ta một chút nào, ngược lại sẽ khiến cho mình rước lấy một phần thiệt phiền toái. Hạ Duệ lo lắng An An lại bị thương tổn không đáng, cũng có thể là cảm thấy đau đầu vì cách làm việc thiếu suy nghĩ của cô ta. Dùng thực lực và năng lực bây giờ của anh ta còn chưa tới mức có thể đối nghịch nội liệu với thi vực. Không có một chút nắm chắc, anh ta sẽ quyết không dùng tiền đồ và tính mạng giống như giấm gấm vóc của mình để làm trò đùa. Nhưng tính tình người phụ nữ của anh thì bướng bỉnh và không chịu thua, luôn nghĩ cách muốn dẫm người khác ở dưới chân, rước lấy phiền toái. Đây là cố kỵ lớn nhất của anh. Nếu em biết có người bảo vệ tiện nhân kia, em cũng sẽ không kích thích cô ta đâu. Anh cũng không biết cô ta tát em mấy cái bạt tai này. Hu hu hu, bây giờ mặt người ta còn đau lắm đấy. Hạ An An uất ức thổ lộ, lấy tay che mặt sưng không chịu nổi, làm ra bộ dáng rất đáng thương. Hạ Duệ buông lỏng quả đấm nắm chặt ra, thở dài nặng nề, mang từ trong tủ lạnh ra vài cục đá thoa lên mặt cho cô, vừa thoa vừa nói. Tóm lại, em ngoan ngoãn đi, anh đương nhiên sẽ xả giận thay em. Có thật không? Hạ An An không thể chờ đợi được hỏi. Có phải anh đã nghĩ ra cách khiến tiện nhân kiện đẹp mặt rồi không? Hạ Duệ gật đầu. Hiện tại anh đang điều tra cô ta, nếu có thể tra ra được một ít gì đó, cô ta sẽ không còn đường sống để xoay người. Anh muốn để cho cô ta biết, đụng vào người phụ nữ của Hạ Duệ anh, cô ta sẽ không được sống tử tế như vậy. anh thật là lợi hại, khó trách em lại yêu anh đến như vậy. Hạ An An cũng không có quan tâm đến đau đớn trên mặt và thân thể, đứng lên từ trên giường, nên chui vào trong ngực của Hạ Duệ, giống như nịnh nọt dâng lên một nụ hôn. Hạ Duệ khẽ vuốt lưng của cô, căn dặn nói. Anh phải đi xa nhà một chuyến, em đợi ở nhà thật tốt, đừng có chạy lung tung, chờ anh trở lại sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Được, em nghe lời của anh đi đường cẩn thận một chút, nhớ gọi điện thoại cho em nhé. Sau khi Hạ Duệ thay đổi bộ quần áo nên rời khỏi nhà, lái xe đi đến thôn Hoa Đảo, thị trấn Tân An. 3 giờ sáng ở sân bay, phòng chờ máy bay. Thẩm Tranh khoanh hai tay, nằm nghiêng ở trên ghế dựa, chân dại thẳng tắp, gác ở trên ghế dựa phía trước. Trên mặt đang che một mũ lưỡi chai. Có thể là bởi vì giấc ngủ không đủ, cô đang ngủ gật. Tư thế lười nhác lại tùy ý này, mở ám trêu chọc mọi người, khiến người ta không khỏi mơ màng không ngừng. Dáng người có nổi có lõm, chân dài ít nhất 1 mét, dù không thấy được bộ dáng, cũng có thể đoán ra đây là một mỹ nữ. Đám nam nữ nữ cùng ở phòng chờ máy bay, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua chân ngựa của cô. Hiển nhiên, cô đã trở thành một tiêu điểm lớn nhất trong phòng chờ máy bay. Nhìn cái gì vậy? Chân bà đây còn dài hơn cả cô ta, đẹp hơn của cô ta. Sao không thấy ông dụng tâm ngắm nhìn như vậy nhỉ? Trong góc, một phụ nữ hơn 40 tuổi đang vặn lỗ tai của người đàn ông bên cạnh mình phát biểu. Tất cả mọi người đồng loạt rơi ánh mắt đến thân người phụ nữ, lại dời đến trên đùi. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn suýt chút nữa đã kính dâng lục vụ ngũ tạng ra ngoài rồi. Cái dây cộng thêm cái chân con voi đều là thịt thừa, còn muốn mạng người mặc thêm một cái quần da bó sát người, thật là buồn nôn. Lại có thể thực sự có người nhịn không được trong dạ dày sôi trào, xem miệng chạy ra khỏi phòng chờ máy bay. Một nửa đàn ông trong phòng chờ máy bay đều bị tư thế ngủ trêu chọc người của Thẩm Tranh mà tâm viên ý mãn, thỉnh thoảng liếc nhìn lên người cô vài lần. Chỉ có Mộ Bạch ngồi ở trong góc không chú tâm chuyện gì khác. Anh ưu nhã liếc nhìn tờ báo, đầu vẫn luôn chưa từng nâng lên. Anh tào nhã lịch sự, phong cách lẫn cử chỉ đều lộ ra cao quý rõ ràng, hấp dẫn đến tầm mắt của một đám nữ sinh trẻ tuổi bên cạnh. Có người nhận ra anh, tâm tình kích động khó có thể khắc chế, kết bạn thành đàn chạy đến gần, vây quanh Mộ Bạch nước chảy không lọt. Phải biết rằng khả năng tình cờ gặp được một trong tam thiếu ở Thành Đô tựa hồ bằng không, các cô tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Tuy rằng Mộ Bạch rất kháng cự sự nhiệt tình của các nữ sinh, nhưng từ trước đến nay tinh khí của anh tốt, cho nên vẫn dằn tính lại để đáp trả. Thẩm Tranh bị đánh thức, thân thể khẽ giật mình một chút, mũ lưỡi chai che trên mặt liền rơi xuống đất. Cô mở mắt ra, lưu loát thu hồi chân dài gác ở trên ghế trước mặt, mau chóng đứng dậy. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua bốn phía, lúc quét ngang qua trong góc, chỉ dừng lại một giây thì liền rời đi. Cô hít mắt, xoay người nhặt cái mũ rơi dưới đất lên, đúng lúc hướng về phía Mộ Bạch. Bởi vì Mộ Bạch bị mấy nữ sinh che chắn hoàn toàn, cho nên Thẩm Tranh cũng không để ý đến anh. Mộ Bạch luôn rất an phận, không ngờ sẽ khiến phòng máy bay oanh động lớn đến như vậy. Anh đứng dậy lấy cớ muốn rời đi. Tuy các nữ sinh không cam lòng cứ như vậy thả anh đi, nhưng ngại đang ở nơi công cộng, không thể không dừng lại ở đây, đều tự về chỗ của mình ngồi. Đến lúc đó, trong phòng chờ máy bay bỗng vang lên tiếng loa phát thanh nhắc nhở dọn lên máy bay. Sau khi nghe được tiếng của loa phát thanh, Thẩm Tranh nhanh chóng dùng ngón tay phủi đi bụi ở trên cái mũ, trợ tay đội mũ lên đầu để thấp vành nón. Lúc tầm mắt Mộ Bạch rơi xuống trên người cô, cũng đúng lúc cô xoay người dậy đi, bước nhanh ra khỏi phòng chờ. Nhìn thấy bóng lưng của cô, Mộ Bạch nhíu mày. Anh cho rằng là mình hoa mắt, cũng không nghĩ nhiều nữa. Thẩm Trung Minh vừa qua khỏi cửa an toàn, liền thấy Thẩm Tranh đi ra từ phòng chờ máy bay. Ông hô lên. Con gái, khoan đã! Liền kéo theo vali hành lý chạy về phía cô. Mộ Bạch đi ra từ phòng chờ máy bay, điện thoại đúng lúc vang lên. Theo thói quen, đi đến nơi ít người nghe để nhận điện thoại. Có thể là nghe điện thoại quá mức tập trung, anh không nhìn thấy phía trước cách đó không xa, Thẩm Tranh và Thẩm Trung Minh đang một trước một sau đi qua cửa lên máy bay. Sau khi Mộ Bạch lên máy bay, trực tiếp tiến vào khoang hạng nhất, mà Thẩm Tranh và Thẩm Trung Minh chính là ở khoang phổ thông. Nửa tiếng sau, máy bay cất cánh, mà cũng vào thời gian đó, cửa ra khách quý sân bay, một người đàn ông có thể nói hoàn mỹ đang ở dưới sự vây quanh của mười mấy người bảo vệ mà đi tới. Anh giống như đế vương của chúa tể thiên hạ, quanh thân tản ra hơi thở người lạ chưa tới gần, thậm chí đến một ánh mắt cũng mang theo khí phách không giận tự uy, khiến người chung quanh e sợ tránh không kịp. Thi đại thiếu gia, cậu xem như đã trở về rồi, tiểu gia nhớ cậu muốn chết, mau tới ôm ôm. Đường Diễm vừa đi vào đại sảnh sân bay nên không thể chờ đợi được, giang hai cánh tay ra nghênh đón. Cản cậu ta lại. Mắt lạnh nhìn tên lưu manh trước mặt, trong mắt Thi Vực tràn ngập sát khí nồng đậm, khiến người bên cạnh khiếp sợ không khỏi rùng mình một cái. Nghe được mệnh lệnh của anh, vệ sĩ xếp thành một hàng đưa tay chặn Đường Diễm lại. Khuôn mặt tuấn tú của Đường Diễm co giật. Cậu vô tình lạnh lùng bá đạo như vậy, bà xã của cậu có biết không? Thi Vực lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta, không nhanh không chậm mở miệng. Bà xã của tôi có biết hay không, không cần để cho cậu biết. Đường Diễm cắt một tiếng. Cậu có vợ là rất giỏi sao? Nếu không phải tiểu gia tôi giúp cậu. Bốn chữ dấu Diễm mộ bạch may mắn kịp thời được anh dừng lại. Hả? Thì vực nho con người lạnh như hạt đàm đại, dường như rất hứng thú với lời chưa nói hết của anh ta. Khụ! Đường Diễm vội ho một tiếng. Nếu không phải tiểu gia tôi giúp cậu quét dọn chướng ngại vật, cậu có thể trong sạch đến tận bây giờ ư? Thi Vực híp mắt lại càng sâu. Ý của cậu là tôi phải cảm ơn cậu sao? Cảm ơn thì không cần, tiểu gia không chịu nổi. Cậu chỉ cần nhớ kỹ cho tôi, từng bởi vì trung thân đại sự của cậu mà không tiếc vứt bỏ thể diện giúp cậu giải quyết đám phụ nữ khó dây dưa kia, vậy tiểu gia đã hài lòng lắm rồi. Trên thực tế, phụ nữ cả ngày lượn lờ quanh Thi Vực xác thực không chỉ có một mình Diệp Mân. Bởi vì Thi Vực có danh tiếng, có hiện hách ở Thành Đô, không chỉ tuổi trẻ tài cao, đẹp trai phong độ, rất nhiều tiểu thư danh viện đều muốn nắm bắt được anh. Mà Thi Thiên, ông nội Thi Vực, trong mấy năm gần đây vì anh mà xem xét không ít hơn 10 cô gái xuất chúng, phần lớn đều sinh ra trong các vọng tộc, mà có một số người càng tôn quý hơn, có người thừa kế của gia tộc, thậm chí không thiếu công chúa của các nước. Nhưng Thi Vực không có hứng thú với những người phụ nữ kia. Đừng Diễn là anh em tốt, đương nhiên muốn vì anh em giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Dùng bản tính phong lưu và bộ dáng đẹp trai của mình thực sự kéo trái tim của những người phụ nữ kia đến trên người của anh ta. Từ đó về sau, ong bướm bên cạnh của anh ta xếp thành hàng đàn, đuổi đi cũng không hết. Đi từ sân bay ra, Đừng Diễm lái xe đối diện tới. Sau khi Thi Vực lên xe, không nói lời nào, trực tiếp lấy điện thoại di động mở danh bạ ra. Trong danh bạ chỉ lưu một số là bà xã, còn lại đều là mã số 1234567. Đường Diễm quay đầu liếc qua nên nhìn về phía trước một lần nữa. Sau khi đánh quẹo tay lái qua một khúc cua mới mang theo vài phần khinh bị mở miệng. Cậu lưu cho người khác một cái tên thì sẽ chết à? Thì Vực nghiêm mắt liếc anh ta một cái, cuồng vọng không kiểm chế được dương khóe môi lên. Không có cách nào, tôi chính là có sở thích này. Đường Diễm cắt một tiếng, không có ý định để anh đến nữa. Nhưng một lát sau, anh ta sực nhớ gì đó, quay đầu hỏi. Mộ Bạch là số nào? 2. Đường Diễm nghe tiếng không nhịn được cười. Ha ha ha, lưu thật hay. Vậy tiểu gia thì sao, là số mấy? 222. Giọng nói này nghe hở hứng, nhưng thực ra là cường độ khiêu khích mỗi lúc một tăng cao. Đường Diễm sụ mặt, tức giận mắng một câu, liền đánh tay lái quẹo một tại chỗ, đầu xe trực tiếp lái ra ngoài. Đột nhiên thay đổi chạy ngược chiều ở đường một chiều, lá gan này cũng rất lớn. Cũng may tốc độ mấy chiếc xe còn lại không nhanh, hơn nữa né tránh kịp thời, mới không có gây ra thành tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đối với hành động của anh ta, Thi Vực bình tĩnh tự nhiên, không đưa ra một chút phản ứng. Khớp xương ngón tay rõ ràng xẹt qua trên màn hình điện thoại di động, nhân dãy số bà xã gọi qua. Thẳng đến khi trong điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở, đối phương đã tắt máy. Tâm tình của anh mới mơ hồ có sự biến hóa. Mày kiếm khí khái, bức người khẽ dựng thẳng lên, trong nháy mắt thoáng qua một hơi lạnh. Ban đêm, thành phố Giang. Tiếng ầm ĩ náo loạn thối lui khỏi thành phố, vừa sầm uất lại như cũ. Dưới đèn neon, hai bóng dáng một trước một sau, bên cạnh lối đi thang bộ vội vã bước đi. Không biết tự bao giờ, Thẩm Trung Minh cũng đội lên một cái mũ, che hơn nửa gương mặt. Ông kéo theo hành lý đi rất nhanh, cố ý kéo ra một khoảng cách với Thẩm Tranh đi ở phía sau. Đi một đoạn đường rất lâu, hai người lại không có bất kỳ trao đổi nào. Nhìn thấy bốn chữ Bệnh viện Thành Giang ở tòa nhà lớn phía trước, Thẩm Tranh đưa tay đè thấp vành mũ. Thẩm Trung Minh quay đầu lại, nước nhìn cô một cái, băng qua đường đi vào bệnh viện. Thẩm Tranh đưa tay đón một chiếc xe taxi. Sau khi xe dừng hẳn, cô nhanh chóng mở cửa xe chui vào. Sư phụ, chọn mấy con đường, lượn vài vòng. Trên ghế sau, Thẩm Tranh tháo mũ nữ trai xuống, dùng dây buộc tóc dài xõa ở bên vai lại, rồi đội mũ nữ trai lên một lần nữa. Từ đó, lấy ra từ trong ba lô một con dao găm. Ngón giữa nhẹ nhàng sờ qua thân dao, lại thu vào túi trong túi quần. Tài xế nhìn thấy cử động của cô từ trong kính chiếu hậu, lập tức hoảng sợ tuôn mồ hôi lạnh. Cô nương, chúng ta chạy chuyến xe đêm này không dễ dàng gì, cả đêm chở không được mấy chuyến, không có tiền đâu. Ông cố gắng khiến giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút, nhưng vẫn không kiềm chế được mà run rẩy. Ông cho tôi là kẻ cướp ư? Thậm Tranh lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên được người ta xem trọng. Cô gái, cô hiểu lầm rồi. Ý của tôi là chạy chuyến đêm muốn thêm giá, ít nhất là gấp đôi. Tuy ngoài miệng thì tài xế phủ nhận, nhưng trong lòng lại đang nói. Không phải là kẻ cướp, vậy đêm hôm khuya khoắt mặc nguyên bộ đồ đen, đội mũ đen, cầm dao găm để làm cái gì? Vậy tay của ông đang run rẩy làm gì vậy? Thậm Tranh lười biếng dựa vào ở ghế sau, híp mắt nhìn chừng chừng cái tay đang run rẩy dữ dội của tay lái, không nhịn được cong khóe môi lên. Tài xế vội vội vàng vàng xoa xoa tay, hà một hơi khí lạnh. À, trời tối có chút lạnh. Trời rất nóng lại kêu lạnh sao? Thậm Tranh chỉ cảm thấy lời nói mò này nó thật đến rất thật, khiến cô không nhịn được muốn cho ông ta chớp mặt mũi. Móc từ trong túi ra 500 đồng ném cho tài xế. Sư phụ, chờ này xong rồi thì ông trở về nhà mà sưởi ấm đi. Tài xế sững chờ một chút, sau đó kiểm tra tiền thật hay giả, mới vững tin Thẩm Tranh không phải là người xấu, lúc này mới dám quay đầu nhìn cô. Cô gái, không cần nhiều như vậy đâu. Ông nói xong rút ra 3 tờ 100 tiền mặt muốn trả lại cho Thẩm Tranh. Thẩm Tranh không nhận, chỉ nói một câu. Không phải nó tăng giá sao? Nói xong cô nhắm mắt lại. Không có cách nào, tài xế nhất định phải cất tiền lại, điều chỉnh máy tính tiền xong, liền lái xe rời đi. Một tiếng sau, xe taxi trở lại địa phương ban đầu. Nhìn Thẩm Tranh xuống xe đi xa, tài xế thở ra hơi thật dài. Dạo này, thật là loại người gì cũng có. Mang theo rất nhiều xúc động, ông quay đầu xe, lái xe đi. Bên ngoài bệnh viện, Thẩm Tranh lấy điện thoại cũ ra gọi điện thoại cho viện trưởng. Sau khi hỏi đối phương đang ở đâu, cô vội vàng đi vào bệnh viện. Gõ vang cửa phòng làm việc của viện trưởng, bên trong truyền đến một tiếng. Vào đi. Đẩy cửa đi vào, Thẩm Tranh tiện tay khóa trái cửa lại. Thấy cô đi vào, Thẩm Trung Minh cuống quýt đi lên trước, khẩn trương hỏi. Con gái, xác định không có người theo dõi chứ? Thẩm Tranh ử một tiếng, liền rời ánh mắt đến người nữ viện trưởng mặc áo khoác trắng, đeo kính não, đã qua tuổi 50, sau bà làm việc. Viện trưởng. Môi cô giật giật, rõ ràng đang cười, lại làm cho người ta không có cảm giác một chút xíu nhiệt độ nào. Tranh tử đến rồi, chúng ta đã gần một năm không gặp rồi nhỉ? Viện trưởng cười lên, đôi mắt ôn hòa lóe lên ánh sáng hiền từ. Đúng vậy, đã gần một năm rồi. Trong lòng Thẩm Tranh không khỏi có chút nghẹn ngào. Cô nhìn viện trưởng nhỏ giọng mở miệng. Viện trưởng, hiện tại tình huống của em cháu như thế nào rồi ạ? Viện trưởng nói. Tình huống Thẩm Mộc rất lạc quan, hiện tại tay chân của cậu ấy có thể nhúc nhích rất nhỏ, đã có ý thức cơ bản, xác suất tỉnh lại sẽ rất lớn. Rõ ràng là tin tức tốt, lại làm cho Thẩm Tranh cảm thấy lo lắng mơ hồ. Im lặng ngắn ngủi qua đi, cô khẽ mở miệng. Làm phiền viện trưởng, mang chúng cháu đi thăm nó một chút. Viện trưởng gật đầu. Các người đi theo tôi. Phòng bệnh, Thẩm Mộc nằm ở trên giường bệnh. Khuôn mặt gần như là khác ra từ một khuôn mẫu với Thẩm Tranh, tái nhợt đến không có một chút huyết sắc. Thẩm Tranh đi đến trước giường, đưa tay thay cậu, đắp kín cái chăn mềm, giọng điệu lạnh lạnh. Đã ngủ 6 năm rồi, còn không chịu tỉnh, có bản lĩnh em ngủ luôn đi. Ngựa trên giường bệnh ngủ rất sâu, mạnh mặt lạm ngơ với lời cô nói, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu muốn tỉnh lại. Thẩm Trung Minh đứng ở bên cạnh, nhìn chị em hai người, đỏ hồng đôi mắt không nói lời nào. Viện trưởng lặng lẽ dùng cửa trọ đụng ông một chút, chỉ ra bên ngoài, ý bảo ông đi ra ngoài trước. Thẩm Trung Minh liếc nhìn Thẩm Mộc, gật gật đầu với viện trưởng, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Viện trưởng cũng đi theo. Ra khỏi cửa phòng thì đóng lại. Thẩm Tranh ngồi xuống cạnh giường bệnh thở dài. Em đó, có biết mấy năm nay chị và Ma Bài Bạc sống thế nào không? Phải gọi là rất thảm đấy. Điểm chết người là chị của em vào lúc cuộc sống ở đáy thấp nhất còn gặp được một hồn nhạt không biết xấu hổ. Người đó quả thực không phải người, bảo người ta trộm hộ khẩu nhà chúng ta đi thì thôi đi, còn di chuyển hộ khẩu của chị rồi. Em có hiểu di chuyển là sao không? Đơn giản là mà nói, chính là chị bị kết hôn rồi đấy. Khụ, từ nay về sau, em lại có thêm một anh rể cầm thú. Thẩm Mộc, em không thể không hăng hái một chút, nhanh chóng tỉnh lại, chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi đánh chết anh ta đi. Đúng rồi, nói đến hộ khẩu bị kết hôn, Thẩm Tranh đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Nếu trước đó hộ khẩu nhà cô từng bị trộm đi, như vậy thi vực khẳng định biết cô còn có một người em trai. Dựa theo tính cách của anh ta, nhất định sẽ để cho người đi điều tra. Cô vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Điện thoại vẫn còn trong trạng thái tắt máy. Bởi vì sau khi xuống máy bay, vội vàng chạy đến bệnh viện, cô vẫn chưa kịp khởi động máy. Nhanh chóng nhấn phím mở máy, đợi đến khi hệ thống chậm rãi được hiện lên, cô bấm gọi số điện thoại của thi vực. Đã là 3 giờ sáng, cô cũng không ôm hy vọng thi vực sẽ nghe điện thoại. Thật không nghĩ đến chính là điện thoại tiếp thông luôn. Chịu khởi động máy rồi hả? Giọng chuyện ra từ đầu bên kia khàn khàn mà sâu lắng, thấm ra một chút hơi lạnh. Bây giờ tôi không có ý định trả lời vấn đề nào của anh cả, mà anh nhất định phải nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Thẩm Tranh đã học xong cách bá đạo mà chỉ có thể biểu hiện ra từ trên người của thi vực. Hả? Nếu như tôi không nói thì sao? Quả nhiên, anh vẫn là ngông cuồng tự cao tự đại như vậy. Vậy thì, cúp ngay. Lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho anh, vậy mà anh còn kiêu ngạo. Thẩm Tranh không nói tức giận thì là giả dối. Em thử cúp xem. Xem anh có thể xuất hiện trước mặt cô vẫn trước hừng đông hay không. Cho hành quyết cô ngay tại chỗ luôn. Uy hiếp tôi? Xin lỗi, tôi không ăn bộ dáng đó đâu. Thẩm Tranh hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói là tràn đầy sự khinh thường. Không ăn bộ dáng này sao? Rất tốt. Giọng nói nghe giống như hở hững, thật ra cường độ uy hiếp cực mạnh. Thẩm Tranh tự. Tên khốn khiếp này, không gọi tên cô sẽ chết hả? Tại sao rời khỏi thành đô? Em tốt nhất cho tôi một lời giải thích. Nếu không, em tốt nhất đốt nhang cầu nguyện, cửa nhà em không bị ngũ mã phanh thây đi. Giọng nói cường ngạnh lại bá đạo, mang theo thịnh nộ rõ ràng, khiến cho Thẩm Tranh bên kia điện thoại gần như có thể tưởng tượng ra cái bộ dạng tức giận của anh bây giờ. Nhưng mà anh tức giận thì có xu liên quan nào với cô đâu? Cô đi chỗ nào thì có mấy phần liên quan gì tới anh nhỉ? Phải giải thích cái gì đây? Giống như khiêu khích mở miệng. Nếu anh khó chịu, muốn đập bể cửa nhà tôi, nên đập như thế nào thì cứ đập như vậy. Thích đập bể ra sao cũng được, dù sao tôi không tốn tiền. Tút tút tút. Sự thật nói cho chậm Thẩm Tranh biết, cô đã thành công chọc giận một con liệp báo. Không, phải nói là một con liệp báo hung mãnh. Nếu như đoán không sai, cho anh mài nhọn móng vuốt sắc bén, sẽ tàn nhẫn bổ nhào về phía con mồi, hung hăng xé nát nó, nuốt nó vào trong bụng. 5 phút sau, điện thoại của Thẩm Tranh vang lên, người gọi là bà Lý Thẩm Nhi. Vừa tiếp nghe điện thoại, liền truyền đến giọng nói vội vàng của bà Lý Thẩm Nhi. Tranh tử, Tranh tử, có phải các người đắc tội ai không? Vừa rồi một đám lưu manh đập bể nhà của cháu rồi đấy. Thẩm Tranh siết chặt di động, nghiến răng nghiến lợi. Không sai, đúng là lưu manh. Cô không lên tiếng, bà Lý Thẩm Nhi càng nóng nảy hơn. Tranh tử, ta vẫn thấy là báo cảnh sát đi, các người nhanh chóng quay về, nhìn xem có mất thứ gì hay không. Báo cảnh sát sao? Đáng tiếc người kia là lưu manh có quyền có thế có bối cảnh, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Đừng nói là cảnh sát, dù là cục trưởng cục cảnh sát ở trước mặt anh ta cũng phải cúi đầu khom lưng. Thẩm Tranh chỉ cảm thấy đau đầu, đau thắt lưng, toàn thân đều đau đớn. Dì Lý Thẩm Nhi, lúc này đã hơn nửa đêm rồi, đừng báo cảnh sát, lãng phí cảnh lực. Hơn nữa, nhà cháu không có thứ gì đáng giá đâu, đập phá đúng lúc thay cái mới. dù sao cũng không tốn tiền của cô. Thẩm Tranh nổi tiếng là rất nóng nảy, nếu đổi lại trước kia, khi cô biết là ai đập bệ thì sẽ không thể không trở về. Nhưng hôm nay gặp phải chuyện sốt ruột này lại có thể không có ý định so đo, không khỏi khiến cho bà Lý Thẩm Nhi cảm thấy cô có chút khác thường. Mở miệng dò hỏi, lại bị Thẩm Tranh thuận miệng qua loa cho lấy lệ. Bà Lý Thẩm Nhi cũng chỉ đành dừng lại ở đây. Cúp điện thoại, Thẩm Tranh dùng di động mở web Thương Thành ra, đăng ký một tài khoản, nhập vào tấm thẻ vàng khi thi vực cho cô, rồi bắt đầu hành trình mua sắm vui sướng. Nhãn hiệu nội y sexy, mua. Bao cao su, mua. Búp bê thổi khí của ngôi sao Tô San nổi tiếng, mua. Chưa đến 10 phút cũng đã trả hơn tròn 8 vạn đồng. Hỏi tại sao Thẩm Tranh hào phóng như vậy? Đáp án đương nhiên là dùng tiền của người khác tìm kích thích có thể không hào phóng sao? Sau khi mua qua internet xong, cô nhắn lại cho một chủ tiệm ghi chú: xin in tên sản phẩm ở trên hóa đơn chuyển phát nhanh. Vừa rạng sáng ngày hôm sau ở Thành Đô, người hầu trong biệt thự ở trong nửa tiếng ký nhận không dưới 10 gói đồ chuyển phát nhanh. Bao cao su, nhãn hiệu thật sướng, an toàn, tin cậy. Nội y sexy, nhãn hiệu sở một cái khiến cho bạn một phút tính trí nâng cao. Búp bê thổi khí, nhãn hiệu khó có thể cầm giữ, khoảng cách tiếp xúc với ngôi sao Tô Sa nổi tiếng cực ngắn, khiến cho bạn có khoái cảm chân thật nhất. Một người hầu nam cầm mấy chuyện phát nhanh, vừa đi vào cửa lớn, vừa đi vừa đọc to chữ ở trong hóa đơn chuyện phát nhanh. Nào ngờ lập tức khiến mặt đám nữ bộc xung quanh đỏ tới tận mang tai. Chỉ vừa nghe một chút cũng đã khiến người ta không nhịn được muốn chảy máu mũi rồi. Bao cao su, nhãn hiệu thật sướng. Lợi y sexy, nhãn hiệu sở một cái. Búp bê thổi khí, nhãn hiệu khó có thể cầm giữ. Đây là cách chơi mới của thiếu gia sao? Nhưng là bao cao su và nội y sexy thì có thể lại giải thích tại sao còn có búp bê thổi khí nhỉ? Chẳng lẽ lúc này thiếu gia đặc biệt háo sắc? Thi vực đi ra từ trong phòng khách, đưa tay sửa sang lại cổ áo sơ mi một chút, động tác ngẫu nhiên, lười biếng mà gợi cảm. Điểm Tân rất vui vẻ đi theo phía sau, mắt thấy chủ nhân muốn lên xe, vội vàng chạy vội tiến lên, giống như nịnh nọt cọ sát trên đùi của anh vài cái. Cút ngay! Đối đãi với con chó không biết sống chết này, thái độ Thi vực lạnh lùng tới cực điểm. Go! Điểm Tâm uất ức câu một tiếng với anh. Ánh mắt Thi vực lạnh như hàn đảm, một ánh mắt sắc bén bắn tới. Điểm Tâm ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bọn người hầu nơi xa nhìn thấy Thi vực muốn ra khỏi cửa, liền cầm chuyện phát nhanh bước nhanh về phía anh. Go! Vừa mới tới gần, Điểm Tâm liền sụa một tiếng về phía bọn họ. Cặp mắt nõm sâu kia mang theo mục đích, giống như là có hứng thú với món đồ trên tay của bọn họ. Bọn người hầu cảnh giác lui về phía sau. Điểm Tâm ngoan, đừng làm rộn. Trấn an con chó hung này, chỉ còn cách duy nhất chính là vuốt thuận theo bộ lông của nó, nhưng mà không nhất định sẽ có công hiệu. Gừ gừ. Quả nhiên, Điểm Tâm cũng phải là con chó dễ chọc, bày ra bộ dạng muốn gây sự. Không biết ai trong đám người hậu lấy can đảm lớn tiếng nói một câu: thiếu gia, chuyển phát nhanh của ngài ạ. Thi vực đã ngồi vào trong xe, nghe được tiếng nói này, ánh mắt âm trầm rơi trên tay bọn họ. Vật gì? Trong môi mỏng tràn ra giọng nói không mang một chút nhiệt độ, giống như có thể đông cứng người khác. Đây là... Người hậu ấp úng hơn một lúc lâu, nhưng lại không dám nói cho Thi vực biết bên trong là vật gì. Lúc trước gửi đồ vào trong biệt thự, ngoại trừ một chút quà tặng của quan chức cao cấp đưa tới vì nịnh bợ, thì gần như rất ít có vật gì khác. Cho nên Thi vực đã phân phó, hễ là những vật kia, từ chối ký nhận toàn bộ, trả lại nguyên vẹn. Cho nên bọn người hậu đã dưỡng thành một thói quen, mỗi lần khi ký nhận chuyển phát nhanh đều sẽ mở ra nhìn trước. Nhưng hôm nay vật này được ghi chú rõ ràng đến như vậy, đều là một chút đồ dùng tình thú, bọn họ nào dám mở ra xem. Hả? Không đợi được câu trả lời, giọng nói Thi vực mơ hồ có chút lạnh lẽo. Thiếu gia, ngài vẫn tự mình đi xem đi ạ. Bọn người hậu lấy can đảm tiến lên trước, cúi đầu đưa đồ trong tay. Thi vực không tiếp, ánh mắt sắc bén xẹt qua trên hóa đơn chuyện phát nhanh, dần dần làm lạnh. Sau khi tiếp xúc, đến sát khí hiện ra trong ánh mắt kia, bọn người hầu bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút không thuận lợi. Điểm Tâm. Giống như một đế vương không cho người khác kháng cự, khiến một con chó cũng ý thức được nguy hiểm tồn tại. Go! Điểm Tâm dùng tiếng kêu đáp lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên trước cửa xe của anh, đong đưa cái đuôi, trơ mắt nhìn anh. Thi Vực nhẹ híp mắt, đôi môi mọng khẽ động một chút. Xé. Điểm Tâm như đã nghe hiệu lời của anh, ánh mắt sâu đen bắt đầu tỏa sáng. Đột nhiên nó đứng lên, dùng dùng cơ thể béo tốt, móng vuốt cào trên mặt đất một cái, nằm bộ nhào về phía người hầu. Mọi người hầu cho rằng Thi Vực bảo nó xé người, sợ tới mức tay chân run lên. Món đồ xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Gâu, hú. Điểm Tâm nhảy lên phía trước, dùng hàm răng sắc bén cắn hộp một cái. Băng giặt đứt gãy, cái hộp vỡ ra, bao cao su rải rác tứ tung. Bọn người hầu bị động tác của nó làm hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh. May mắn không phải là xé mình, nếu không chỉ sợ là hài cốt không còn nữa. Gâu gâu. Điểm Tâm nhào về phía một cái hộp khác, dùng móng vuốt ấn chặt, hung hăng khẽ cắn. Cái hộp bị xé thành hai nửa. Nội y sexy khiến người ta đỏ mặt, liệt rơi trên mặt đất. Điểm Tâm thấy vậy, dùng hàm răng sắc bén cắn kéo. Rất nhanh, những nội y sexy đắt tiền kia bị nó phá tan thành từng mảnh. Mắt thấy Điểm Điểm muốn rời mục tiêu, người hầu vội vàng để cái hộp rơi trên mặt đất từ trước mặt của nó. Điểm Tâm gầm rú một tiếng, nhau tới tiếp tục xé mở. Búp bê thổi khí Tô San thực sự bị nó sống sờ sợ, xé thành tay chân không được đầy đủ, trở thành tàn phế. Mà Điểm Tâm còn xé đến nổi điên, phát ra gầm nhẹ rất dọa người. Hình ảnh như vậy chỉ làm cho bọn người hầu cảm thấy quá máu tanh, quá tàn nhẫn. Gần như xuất phát theo bản năng nên nuôi về phía sau. Sau khi thối nuôi, nhất định khoảng cách an toàn, ngồi xổm yên lặng dọn dẹp tàn cuộc trên mặt đất. Một hồi lâu sau, bọn họ mới ngẩng đầu lên, lén lén nhìn về phía Thi Vực. Người đàn ông trong xe nhìn những mảnh nhỏ đầy mặt đất thì híp mắt lạnh. Một nụ cười khát máu xẹt qua trên gương mặt kia, nhanh chóng biến mất, không tìm được một chút dấu vết. Ở Thành Đô, gần như không có người nào không biết Thi Vực phúc hắc bá đạo, tàn nhẫn và vô tình. Cho nên vào giờ phút này, bọn họ hầu như được kết luận. Điểm Tâm áp như vậy, đó là học của từ chủ nhân của nó. Điểm Tâm hoàn thành nhiệm vụ liền sống lên, go! Chạy đến cạnh cửa xe ngồi xuống, hưng phấn đong đưa cặp mông vào cái đuôi. Go go! Đáng tiếc Thi Vực không cho nó cơ hội tranh công. Một cước đạp cần ga đến tận cùng. Xe vào một chút, lái ra ngoài. Điểm Tâm uất ức ngồi tại chỗ, lông dài trên người bị gió cuốn lên. Nhìn cửa lớn, ngửa mặt lên trời kêu to. Tiếng kêu này như đang nang lại như cậu, khiến cho người ta nghe đến lòng chua xót. Điểm Tâm, đến uống sữa. Người hầu thấy nó quá đáng thương, liền theo thói quen lấy sữa chuyên dụng cho chó, ý định an ủi nó một chút. Nào ngờ Điểm Tâm không những không uống, còn nâng cao móng vuốt lên, vỗ ngã bình sữa. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, dãy dụa thân hình to mộng quay về trong ổ của mình. Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo này của nó, bọn người hầu cũng đã đủ bất đắc dĩ rồi. Đầu năm nay thực sự lạ, người có thể ý sụng mà kiêu, chó hoành hành thì ngang ngược. Bởi vì đại lễ vừa nhận ở trước cửa, Thi Vực lập tức căn dặn thủ hạ đi thăm dò. Anh cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn với kết quả tra ra được, dường như đã sớm ngờ tới. Dám dùng loại phương thức này để trả thù anh, sợ rằng chỉ có người phụ nữ của anh mới có lá gan này. Nửa tiếng sau, website Thương Thạnh mua qua mạng lớn nhất bị đóng cửa, hơn 10 công ty chuyển phát nhanh cũng đóng cửa. Đột nhiên đối mặt với phá sản, CEO và các cổ đông Thương Thạnh khóc không ra nước mắt. Ông chủ công ty chuyển phát nhanh thì sụp đổ tinh thần. Dù biết chuyện này là do Thi Vực gây nên, cũng chỉ có thể cắt nát răng nuốt vào trong bụng. Người đàn ông này một tay che trời, bọn họ không đắc tội được, cũng không đắc tội nổi. Trong căng tin bệnh viện thành phố Giang, Thẩm Tranh ngồi ở một góc, mặc bộ thân hộ lý màu trắng, đỉnh đầu đội mũ hộ lý màu sắc giống nhau. Quần áo rộng thùng thình nhưng cũng không thể che giấu được dáng người chọc giận của cô. Rõ ràng là một bộ đồ rất khiêm tốn, nhưng mặc ở trên người của cô lại có ý vị chí mạng. Khuôn mặt sạch sẽ đến không một chút tì vết, càng bởi vì một thân áo trắng mà làm nổi bật đến càng thêm kiểu diễm động lòng người. Cô giống như đã nổi bật từ nhỏ, dù ăn một bữa cơm cũng hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Ánh mắt chung quanh quá mức nóng lực, khiến cho Thẩm Tranh không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được. Cô nhíu nhíu mày, sau đó cúi đầu. Ăn một miếng cơm thật lớn, uống một canh thật lớn, cố gắng làm cho mình nhìn có vẻ thô lỗ một chút. Chiều này quả nhiên có hiệu quả. Thấy cô ăn như hổ đói, Những người nhìn cô chằm chằm kia lần lượt mang theo vài phần tiếc hận, thu hồi tầm mắt lại. Bộ dáng kia rõ ràng đang biểu đạt: người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao lại là một quỷ chết đói đầu thai cơ chứ? Mắt lạnh đảo qua bốn phía, thấy cuối cùng những người kia không chú ý đến mình nữa. Thậm Tranh để đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, sau đó lấy điện thoại từ trong túi sách ra. Vốn nghĩ xem xét món đồ mua vào tối hôm qua đã ký nhận chưa, nào ngờ vừa vào trang web liền có nhắc nhở trang web bị sụp đổ. Cô làm mấy lần nhưng vẫn vô dụng. Không phải trang web sụp đổ, chính là nhắc nhở trang web này không tồn tại. Cho là trang web động kinh, cô cũng không thể để trong lòng. Một lát sau mở trang web ra lần nữa, trang web vẫn là sụp đổ. Cô có chút buồn bực, đang định tắt website đi thì nhìn thấy ở trên trang web sụp đổ bắn ra một dòng tin tức. Tin tức 1: bảo bối, không cần loanh quanh ở lại trong web Thương Thành đó đóng cửa đâu. Cái quỷ gì đây? Thậm Tranh còn chưa kịp tự hỏi xong thì tin tức thứ hai lại bắn ra: bảo bối, bởi vì em tùy hứng ham chơi, ít nhất đã có 10 người gia nhập ngành nghề ăn xin. Thậm Tranh. Tin tức 3: bảo bối, nếu như còn chưa hết giận, em đại khái có thể đổ cách trực tiếp, tôi chơi với em. Thậm Tranh suy nghĩ, một câu bảo bối, hai câu bảo bối, nhưng dùng ngón chân để suy nghĩ, cô cũng nghĩ được là ai rồi. Tin tức 4 lại bắn ra: bảo bối, em cũng đã dùng cách uyển chuyển để ám hiệu, tôi đương nhiên không thể để cho em thất vọng. Tin tức 5: bảo bối, thay đổi y sexy trở đi, tôi tới thỏa mãn em. Vẻ mặt Thậm Tranh hắc tuyến, không biết xấu hổ của thằng nhãi này đã đến mức nào rồi nhỉ. Tin tức 5: bảo bối, tối nay chúng ta gặp trên giường. Gặp bác của anh ý. Nộ hỏa công tâm, Thậm Tranh không nhịn được nữa, vỗ một trượng lên bàn. Ầm! Nghe tiếng động, nam nữ già trẻ trong căng tin tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cô. Hiện nhiên một cử động kia càng thể hiện bản tính cử chỉ thô bạo, lời nói cộc cằn của cô trước mặt mọi người ngồi ở đây. Con trai đừng có nhìn, phụ nữ tính tình không tốt đều là lão hổ, sẽ ăn thịt người. Một phụ nữ lấy tay che tầm mắt của con trai mình lại, ý đồ dùng cách này để hù dọa thằng bé. Bé trai để tay của người phụ nữ ra, không chỉ không sợ, còn nhìn về phía Thậm Tranh chạy nước miếng. Nhưng cô ấy là một con hổ xinh đẹp. Người phụ nữ nghe, tức giận không thôi. Còn mới có vài tuổi, biết cái gì là xinh đẹp không? Thực sự là một đức hạnh với cha con. Bé trai bĩu môi, không vui hử hử. Mẹ, tính tình của mẹ cũng không tốt, nhưng mẹ lại không xinh đẹp như chị ấy. Người phụ nữ vừa nghe, đưa tay kéo bé trai qua, mắng cậu một tên nhóc thối, xem lát nữa thu thập con ra sao, liền cứng nhắc dẫn thẳng bé dậy đi. Một màn này, Thậm Tranh nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy có chút buồn bực. Người khác có dáng dấp xấu xí, cùng nằm đã bị người ta bạn ra tán vào. Cô rất xinh đẹp, lại gây nên công phẫn. Mà quái, bộ dáng xinh đẹp lại là sai lầm sao? Xếp hàng gọi cơm, Thậm Tranh đi ra từ căng tin, đi đến nậu nằm viện. Vừa qua khỏi một lối đi giao nhau, Mộ Bạch Niệm đi tới từ lối đi bên hông. Tối hôm qua đến rồi. Ừ, đã gặp bác sĩ Âu Dương. Anh ta nói bệnh tình của tôi không tính là nghiêm trọng. Đúng, không cần phẫu thuật. Anh nghe điện thoại, sải bước đi đến căng tin, không để ý chút nào đến Thậm Tranh đi ngược lại ở sau lưng anh. Sau khi đưa cơm cho Thậm Trung Minh ở trong phòng bệnh, Thậm Tranh đi phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng thấy cô đi vào, chỉ ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Thậm Tranh không có ý định muốn ngồi xuống, mà lại trực tiếp đi đến trước mặt của bà. Viện trưởng, hôm nay con tới đây là muốn thương lượng với người một chuyện. Viện trưởng như đã biết cô muốn nói cái gì, thả bệnh án của bệnh nhân vào trong ngăn kéo, mới nhìn về phía cô. Định đưa Thẩm Mộng đi sao? Thậm Tranh gật đầu. Vâng, buổi chiều liền đi ạ. Tranh tử, ta biết lần này khuyên không được cháu, cũng không ý định khuyên cháu. Cháu cũng đã là người trưởng thành rồi, tin tưởng khi làm bất cứ một chuyện gì sẽ đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tóm lại, ta chỉ có một câu: chăm sóc tốt em trai, chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt. Lời nói chân thành, thâm ý của viện trưởng giống như khối đá nặng ngàn cân đặt ở trên ngực Thậm Tranh, khiến cô có chút khó chịu. 6 năm, suốt 6 năm rồi, nếu như không phải viện trưởng, sợ rằng cô và em trai đã sớm xuống địa ngục. Có đôi khi, thực sự càng máu chó, tàn nhẫn hơn tình tiết trong phim. Chuyện năm đó, ký ức đến nay vẫn còn rất mới mẻ. Một ngôi nhà thật tốt, đột nhiên vỡ tan tành. Bản thân em trai bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Cha bị người bắt đi, cắt đứt hai chân. Mà cô cũng là thân chúng kịch độc, đi một lượt ở quỷ môn quan. Không biết bao đêm mưa gió, bọn họ trốn đông nấp tây. Trốn ở nơi người không dám đi, nơi hoang dã, nghĩa địa, nơi hỏa táng. Sau đó tránh thoát được đuổi giết của kẻ thù, nhưng lại không có tiền để chạy chữa. Cùng đường, chỉ có thể tìm đến người quen biết cũ của mẹ, cũng chính là viện trưởng bệnh viện Thành Giang hiện tại. Là bà cứu bọn họ vào lúc dầu sôi lửa bỏng, nếu không sẽ không có ngày hôm nay. Không biết im lặng qua bao lâu, Thậm Tranh mới thu suy nghĩ về, khẽ gật đầu. Cháu biết. Viện trưởng đi tới, cầm tay của cô. Tranh tử, nếu như chống đỡ không nổi nữa rồi, lại đến Thành Giang tìm ta sẽ giúp cháu. Chạm vào lòng bàn tay để viết chai sần của viện trưởng, Thậm Tranh có chút khó khăn lên tiếng. 6 năm này, khổ cực cho người rồi. Đứa nhỏ ngốc, ta không khổ cực, ta vẫn luôn xem cháu và Thậm Mộc như con của mình, trả giá cho hai đứa nhiều hơn nữa, cũng là chuyện đương nhiên. Cảm ơn. Thậm Tranh không biết nói lời kiểu cách, nhưng hai chữ đơn giản này lại đủ biểu đạt cảm kích của cô đối với viện trưởng. Câu cảm ơn này thì ta nhận, nhưng tiền những năm này con chuyển qua cho ta sẽ trả lại nguyên vẹn cho con. Viện trưởng nói xong, lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thẻ đưa cho cô. Ta đã gửi toàn bộ tiền vào trong tấm thẻ này, mật mã là 6 số 0. Thậm Tranh không nhận, viện trưởng lại kiên quyết nhét tấm thẻ vào trong tay cô. Nếu như ta cầm số tiền này, là ta nhận hối lộ, không chỉ không giữ được công việc, còn có thể bị mang tiếng xấu. Thậm Tranh bỏ tấm thẻ lên trên bàn. Nếu như cháu dùng danh nghĩa của người quyên số tiền này cho bệnh viện thì sao ạ? Còn có người dám nói chuyện cháu linh tinh hay không? Xã hội này, tham ô nhận hối lộ có khối người, nhưng chân chính bị kéo xuống đài, tai tiếng lại có mấy ai đây? Bác sĩ lấy tiền là nhận hối lộ tham ô, bệnh viện lấy tiền là chuyện đương nhiên. Xã hội bất công này, cô cũng đã bỉu nụ lắm rồi. Viện trưởng không tìm được cớ để phản bác Thẩm Tranh, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải thu hồi tấm thẻ. Nhưng điều kiện tiên quyết, chỉ tiếp nhận Thẩm Tranh dùng danh nghĩa của mình để quyên tặng. Nói xong, Thậm Tranh đi ra từ phòng làm việc của viện trưởng, cầm chứng minh thư đi làm thủ tục xuất viện. Làm thủ tục xong, đứng trước cửa thang máy chờ thang máy. Đình. Cửa thang máy chậm rãi hé mở, Thậm Tranh theo bản năng tránh qua một bên, chờ người ở bên trong đi ra. Nhưng cô vừa mới ngẩng đầu lên nên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong thang máy. Theo bản năng, cô xoay người muốn trốn tránh khỏi anh. Thật không nghĩ đến, Mộ Bạch cũng đã nhìn thấy cô. Anh vội vàng đẩy đám người ra, đuổi theo cô ra ngoài thang máy. Tranh tử! Rõ ràng nghe được tiếng nói của anh, Thậm Tranh lại cố ý bước nhanh hơn. Vừa vòng qua một chỗ ngoặt, nhìn thấy cửa một thang máy khác đang mở, cô định chen vào trước khi cửa thang máy đóng lại. Nhưng cũng chưa kịp vào thang máy, nên bị Mộ Bạch đuổi theo kịp phía sau và kéo lại. Cửa thang máy đóng lại, hai người bị ngăn cách ở bên ngoài. Tranh tử! Thế sao em lại ở bệnh viện? Mộ Bạch hiển nhiên thật không ngờ sẽ gặp được Tranh Tử ở bệnh viện, cho nên không kiềm chế được mà lo lắng. Ở bệnh viện, không phải xem bệnh nhân, chỉ tính chính là thăm bệnh nhân. Tôi thuộc về vế sau. Thái độ của Thậm Tranh đối với anh vẫn là lạnh lùng giống như ngày xưa. Nghe được cô nói như vậy, Mộ Bạch mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới buông tay cô ra. Em không có chuyện gì là tốt rồi. Tranh Tử, tối nay anh mời em ăn một bữa cơm nhé. Không ăn, không rảnh. Vậy chừng nào thì em rảnh, anh chờ em. Tôi không có lúc nào rảnh hết. Thậm Tranh dụng tay ở trên bảng tên trước mặt, lạnh giọng nhắc nhở. Nhìn thấy không, hộ lý. Lúc này Mộ Bạch mới chú ý quần áo của cô, không kiềm chế được nhíu mày. Không phải thăm bệnh nhân ư, sao thành hộ lý rồi? Thăm bệnh nhân và hộ lý có xung đột không? Nếu đổi lại là trước kia, Thậm Tranh có thể trực tiếp quay đầu bước đi. Nhưng hiện tại thì không sống. Nếu như cô không nói rõ ràng, chỉ sợ anh ta sẽ không dễ dàng thả cô đi. Mắt thấy muốn rời khỏi bệnh viện Thành Giang, cô không muốn nảy sinh thêm rắc rối. Thời gian gần đây, Cô cảm giác trong lòng có chút bất an mơ hồ, mà ngọn nguồn bất an này ở đâu cô lại không tìm được. Điều nói song sinh tâm linh tương thông, cho nên cũng bắt đầu lo lắng em trai có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô muốn đưa em ấy rời khỏi nơi này. Em cần dùng tiền gấp sao? Thậm Tranh làm hộ lý, Mộ Bạch chỉ có thể lý giải vì cô thiếu tiền để dùng. Ừ. Thậm Tranh qua loa một tiếng. Anh có thể cho. Dừng lại. Thậm Tranh không cho Mộ Bạch cơ hội nói hết lời, lạnh lùng nói. Tôi vẫn là một câu nói kia, chúng ta không có nửa xu liên quan. Anh nên đi đâu thì đi đi, đừng đến đây dây dưa với tôi nữa. Tranh Tử, anh không cố ý muốn dây dưa với em, anh chỉ là lo lắng cho em, sợ em mệt đến thân có thể suy sụp. Không cần anh quan tâm. Mỗi lần nhìn thấy Thậm Tranh đối với mình lạnh lùng như vậy, trái tim Mộ Bạch đều sẽ co rút đau tự. Anh không biết nên dùng cách gì để đền bù sai lầm ban đầu, để xoay chuyện lòng của cô. Nhìn Thậm Tranh, anh nghiêm túc mở miệng. 8 giờ tối, anh ở bên ngoài bệnh viện chờ em, sẽ chờ đến khi em xuất hiện mới thôi. Nói xong câu này, anh xoay người rời đi. Hai chân giống như bị đúc bằng chỉ, mỗi bước đi đều rất nặng nề. Thậm Tranh lạnh nhạt nước qua bóng lưng của anh, xoay người ấn mở cửa thang máy đi vào. Cùng thời gian đó, thôn Hoa Đảo. Tối hôm qua, sau khi Tôn Nham đến, nên hỏi thăm chỗ ở của Thái Hoạn trước tiên. Nhưng lúc tìm đến trong nhà ông, ngoại trừ vợ và con gái Thái Toàn ở nhà, hoàn toàn không thấy được bóng người của Thái Toàn đâu. Vợ Thái Toàn nói rằng ông ra khỏi cửa rồi, rất nhanh sẽ trở về. Nhưng Tôn Nham chờ trái chờ phải đợi cả một buổi tối cũng không đợi được người. Tôn Nham biết chờ đợi như vậy hoàn toàn không phải cách hay, đứng dậy ý định rời đi. Nào ngờ vợ Thái Toàn tiến lên một bước giữ anh lại. Chờ một chút nữa đi, lão Thái sắp về rồi. Cậu xem tôi cũng sắp nấu xong cơm rồi, không bằng ăn một chút rồi hẵng đi. Nếu nói ăn cơm, Tôn Nham thực sự không có khẩu vị, càng không có tâm trạng đó. Nếu bây giờ làm không xong chuyện này, chờ phải lấy cái gì hoàn thành báo cáo nhiệm vụ đây? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau cả người. Tôi còn có chuyện cần phải làm, sẽ không ăn cơm đâu. Tôn Nham nói xong, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho vợ Thái Toàn. Phía trên này có số điện thoại của tôi, nếu Thái Toàn trở về, bà cứ liên lạc với tôi. Nhìn thấy danh thiếp, rõ ràng vợ Thái Toàn có chút kinh ngạc. Thật ra lần đầu tiên khi nhìn thấy Tôn Nham, bà đã có cảm giác anh không đơn giản. Bây giờ nhìn đến danh thiếp, chứng minh bà đoán không sai. Một tia tính toán chợt lóe lên trong mắt vợ Thái Toàn. Theo ý bà, người đàn ông này không có định ý. Nếu không có định ý, lại từ Thành Đô tới, không phú thì cũng quý. Trước mặt mặc kệ, anh ta đến đây vì mục đích gì? Giữ chân anh ta lại rồi hẵng nói. Nếu nói định ý, Tôn Nham đương nhiên là không có. Nói như thế nào, hiện tại người một nhà của Thái Toàn cũng coi như thân thích của ông chủ. Trước khi chân tướng của sự tình chưa được điều tra rõ ràng, anh tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vị tiên sinh này, anh cứ ngồi chờ thêm một lát đi. Hiện tại tôi đi ra ngoài xem, nhìn xem có thể tìm lão Thái trở về hay không. Hồ Trung Tuệ, vợ Thái Toàn, rót cho Tôn Nham một tách trà. Cũng không đợi anh đáp lại, nên vội vã chạy ra ngoài. Không ngờ mới ra sân nhỏ, nên đánh phải Thái Toàn trở về từ bên ngoài. Đồ chết tiệt, cả đêm không về nhà. Ông chạy đi nơi quỷ nào vậy? Hồ Trung Tuệ nâng quả đấm đập lên trên người của ông một cái. Thấy Thái Toàn cúi đầu không đáp lời, Hồ Trung Tuệ mắng chửi mãnh liệt hơn. Cả ngày vươn thẳng đầu lên giống như con chó Nhật. Nói xong tức giận kéo ông ta một cái. Nhanh chóng quay về nhà, trong nhà đang có khách. Có thể Hồ Trung Tuệ quá mức nóng ruột, hoàn toàn không để ý đến một mạch máu ứ động ở trên mặt của Thái Toàn. Vừa mới vào nhà, Hồ Trung Tuệ nên không thể chờ đợi được, kéo Thái Toàn đến trước mặt Tôn Nham. Lão Thái, ông mau nhìn xem, có biết vị tiên sinh này hay không? Cậu ta chính là đặc biệt từ Thành Đô tới tìm ông đấy. Tôn Nham đang nhấp một ngụm trà, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy mặt mũi Thái Toàn bầm dập, nghẹn không được liền phun ngụm trà ra. Thái Toàn đứng cách anh chưa tới một mét, hoàn toàn không kịp trốn, đã bị phun đến đầy mặt nước. Khụ khụ, xin lỗi. Phun lên mặt người khác như vậy, Tôn Nham cảm thấy có chút băn khoăn. Hơn nữa, anh phun không phải là ai khác, mà là cậu ruột của thiếu phu nhân bọn họ. Nếu như bị thiếu phu nhân biết được, còn không bắt anh cắt ít hậu phạm tội thì sao? Anh vội ho một tiếng đứng dậy, mang theo vài phần xin lỗi, đưa một tờ khăn giấy cho Thái Toàn. Lo một chút đi. Thái Toàn không có ý định muốn nhận. Hồ Trung Tuệ nhận lấy, lập tức cầm khăn giấy lau từ trong tay của Tôn Nham, sau đó lau nước mắt ở trên mặt Thái Toàn. Nhẹ một chút, bà gái có chồng lạnh. Lăn qua lăn lại như vậy, ngũ quan của Thái Toàn cũng sắp vặn vẹo, đau đến ông trực tiếp chửi ẩm lên. Có khách ở đây, ông nói chuyện dễ nghe một chút đi. Hồ Trung Tuệ nói xong, lập tức lúc này mới chú ý vết thương trên mặt của Thái Toàn. Ngay lập tức bà sa sầm mặt, hạch hỏi ông. Mặt ông bị ai đánh? Đắc tội người nào? Hay là nửa đêm nửa hôm trộm đồ người khác bị bắt được? Mới vừa rồi còn ra vẻ hiền thục săn sóc, trong nháy mắt nhận biến thành người đàn bà chanh chua lông thôn. Tôn Nam nhìn thấy nhận choáng váng. Bà, ở trước mặt người ngoài nó hưu nó vượn cái gì vậy? Còn ngại ông đây chưa đủ dọa người ư? Thái Toàn ngồi xuống ở bên cạnh, có chút tức giận nhìn bà ta chậm chậm. Ông đây chỉ là vấp ngã, bà lại có thể biên soạn cả một quyển sách như vậy ư? Ngã? Ông là ngã ở bãi phân châu đi. Ngã thành đức hạnh này, ông đã có thể phá vỡ kỷ lục thế giới rồi. Ông chỉ có chút tiền đồ này, còn muốn lừa gạt bà đây sao? Lời của Thái Toàn hiển nhiên không thể lừa gạt được Hồ Trung Tuệ. Bà ta vừa nghe nên biết ngay ông đang nói xạo. Hơn nữa bà lại không ngốc, ngã và bị đánh bà không nhìn ra sao? Nghe đối thoại của hai người, vẻ mặt Tôn Nham hắc tuyến. Anh nghiêm trọng hoài nghi, có phải mình đi nhầm chỗ, tìm nhầm người rồi hay không? Kiểu cách, khí chất cao ngạo lại lạnh lùng của thiếu phu nhân, là một đại mỹ nữ hiếm thấy, sao lại có thân thích độc đáo như vậy nhỉ? Tôn Nham ho nhẹ một tiếng, lần nữa ngồi xuống. Ngay sau đó, rút từ trong bóp ra một tấm hình cho bọn họ xem. Có quen hay không? Tôn Nham vội ho một tiếng như vậy. Người trong hình da trắng nõn, dung mạo kiều mị, hào quang của cô bắn ra bốn phía, giống như chỉ một ánh mắt cũng có thể làm cho người ta chậm luân. Nhìn thấy người trong hình, Thái Toàn và Hồ Trung Tuệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng thanh hô lên một cái tên. Thẩm Tranh! Hiển nhiên bọn họ quen biết với người trong hình. Thái Minh Kiểu, con gái của Thái Toàn, nghe được tiếng động đi ra từ trong buồng, nhìn thấy ảnh chụp trong tay Tôn Nham, tiến lên một phát đoạn lấy. Sau khi liên tục xác nhận, phát ra một tiếng giễu cợt. Ban đầu xa sút giống như một con chó, không ngờ bây giờ nhìn qua còn rất lở mày nở mặt nha. Minh Kiều. Hồ Trung Tuệ xa sầm mặt, muốn quát bảo Thái Minh Kiều dừng lại, nhưng vẫn muộn một bước. Tiện nhân này ăn mặc lẳng lơ như vậy cho ai xem đây? Cũng không biết dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì đã làm tiểu tam hay tiểu tứ cho người khác. Trong lời nói của Thái Minh Kiều tràn đầy sự khinh miệt và giễu cợt, móng tay sơn màu đen mơn trớn ở trên tấm hình. Xoẹt! Ảnh chụp cứ như vậy bị cô ta xé thành hai nửa. Giống như có thâm cựu đại hận với người trong hình, cô ta chồng ảnh chụp lên nhau, lại dùng sức xé một cái nữa. Động tác cứ như vậy liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi xé tấm ảnh chụp thành rất nhiều mảnh nhỏ, cô ta mới dựng tay. Tay vừa nhấc, mảnh nhỏ chậm rãi buông xuống trên mặt đất. Nhìn thấy hành động của Thái Minh Kiều, ánh mắt của Tôn Nham chìm xuống, lạnh đi vài độ. Lần đầu tiên anh có loại xúc động muốn đánh phụ nữ. Hồ Trung Tuệ phát giác được sự biến hóa của anh, vội nháy mắt với Thái Minh Kiều, muốn ra hiệu gì đó, nhưng há to miệng lại không nói ra được. Thái Toàn nước nhìn Thái Minh Kiều quát. Không có chuyện của mày, trở về phòng đi. Con không trở về. Thái Minh Kiều kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh. Cô ta nhìn về phía Tôn Nham, có chút xem thường mở miệng. Nói đi, hôm nay anh tới tìm cha tôi có mục đích gì? Nếu như là muốn biết chuyện về người phụ nữ kia từ chỗ chúng tôi, vậy thì mời trở về. Hộ Trung Tuệ dùng cùi chỏ hít cô ta một cái, hạ giọng nói. Minh Kiều, không được hồ đồ. Mẹ, sao mẹ lại hướng về người ngoài? Năm đó, lúc Thẩm Tranh rời đi, đã bắt nạt con ra sao? Mẹ không nhớ hả? Bây giờ mặc kệ cô ta làm cái gì, cô ta sống chết ở đâu, đều không quan hệ gì với chúng ta cả. Thái Minh Kiều hờn dỗi mà nói. Chỉ từ trong lời nói của Thái Minh Kiều, Tôn Nham đã hiểu được một hai. Nếu như anh đoán không sai, thiếu phu nhân và người trong gia đình này từng có thủ oán, hơn nữa đã đến mức cả đời không qua lại với nhau. Nhưng nếu lại như vậy, tại sao thiếu phu nhân lại sẽ gửi một số tiền lớn cho Thái Toàn vào trong hàng tháng. Số tiền đó đối với thiếu phu nhân mà nói tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ. Mắt lạnh nhìn một nhà ba người này, trong ánh mắt Tôn Nham lóe ra một tia sáng mang theo nguy hiểm. Hộ Trung Tuệ là một người đàn bà thông minh lanh lợi. Bà ta biết Tôn Nham không phải là một nhân vật đơn giản, đương nhiên không sẽ dụ dỗ con gái nhà mình. Vội vã kéo Thái Minh Kiệu lên, xô đẩy cô ta. Minh Kiệu, con đi nhanh vào đi, nơi này không có chuyện của con. Thái Minh Kiệu không thuận theo, đẩy tay Hộ Trung Tuệ ra hét lớn. Mẹ, con không muốn đi vào. Búp. Thái Toàn đứng dậy, giơ tay lên niệm cho cô ta một cái tát. Cút vào trong. Thái Minh Kiệu bị ông tát như vậy, có chút ngu muội, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp, bộ mặt trốn đến sau lưng Hộ Trung Tuệ, uất ức khóc lên. Hu hu, mẹ, cha đánh con. Hồ Trung Tuệ luôn xem Thái Minh Kiệu là bảo bối, nương nựa thương yêu trong lòng bàn tay, đương nhiên không thể nhìn cô ta chịu một chút uất ức. Nghe thấy cô ấy khóc, bà ta cực kỳ giận dữ, vung nắm đấm liền đập lên người Thái Toản. Thái Toản, ông điên rồi sao? Đánh con gái làm cái gì? Nếu đánh nó bị thương mặt, đời này con bé nên bị hủy rồi đấy. Thái Minh Kiệu vừa nghe khóc đến lợi hại hơn. Cực khổ lắm, con mới đợi được một cơ hội casting. Nếu mặt con bị sưng lên, sao con có thể đi gặp đạo diễn đây? Casting? Chuyện khi nào? Sao con không nói sớm với cha một chút? Nghe được Thái Minh Kiệu nói muốn đi thử vai, ruột của Thái Toàn đã hối hận đến xanh tái rồi. Hối hận vừa rồi xuống tay với cô quá nặng. Hôm qua lúc trời tối con mới nhận được thông báo, bảo con chiều nay đi qua. Tối hôm qua cha lại không có ở nhà, con phải đi đâu để cho cha biết đây? Thái Minh Kiệu che mặt nóng hừng hực lại, bộ dáng này uất ức không thôi. Hộ Trung Tuệ không nhịn được trách cứ Thái Toàn. Không phải ông không biết Minh Kiều chờ hôm nay đã bao lâu rồi? Giờ thì hay rồi, ông đánh nó một cái tát này thì sướng nhỉ, nhưng suýt chút nữa phá hủy tiền đồ con bé. Thái Toàn có chút căm tức ngồi xuống đốt một điếu thuốc hút. Bà kêu la với tôi làm gì? Không phải đã nói là suýt chút nữa sao? Hơn nữa Minh Kiều không yếu ớt như vậy, lát nữa dùng đá lạnh thoa lên mặt không sưng được nữa đâu. Bởi vì có người ngoại ở đây, Hồ Trung Tuệ cũng không muốn làm trò cười, cho nên không quá so đo với Thái Toàn. Bà nói lời ngon an ủi vài câu, cuối cùng dỗ dành Thái Minh Kiệu trở về phòng, đóng cửa lại đi xa. Bà đi thẳng tới trước mặt Tôn Nham. Cậu ở xa tới, khẳng định không chỉ vì muốn cho chúng tôi xem tấm hình. Cậu đi thẳng vào vấn đề đi, tìm lão Thái làm gì? Đến thôn hoa đào của chúng tôi có mục đích gì? Sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Thẩm Tranh, thái độ Hộ Trung Tuệ đối với Tôn Nham xoay chuyển 180 độ. Hơn nữa còn có kháng cự rất rõ ràng. Tôn Nham đứng dậy, khinh thường liếc bà ta một cái. Tôi nghĩ tôi không cần thiết nữa, cũng càng không có nghĩa vụ đến trả lời vấn đề của bà. Bà, nhanh đi sang một bên đi. Trước khi Thái Minh Kiệu chưa đột nhiên đi ra nói những lời kia, có lẽ anh có thể khách khí với những người nhà này một chút. Nhưng hiện tại, khách khí với bọn họ chính là tự đánh vào mặt của mình. Nhìn thấy sắc mặt Hồ Trung Tuệ khó coi, Thái Toàn ném tàn thuốc dẫm tắt, đi lên một phát, nắm chặt cổ áo Tôn Nham. Nhãi danh, vừa rồi ông đây không đụng vào mày là cho mày mặt mũi. Mày tốt nhất nên rõ ràng đây là địa vị của ai. Tuy chiều cao của Tôn Nham vượt qua 1m80, nhưng mà không bằng thân hình hung hãn tục tằng của Thái Toàn. Nếu như động thủ, thua thiệt tất nhiên là anh. Nhưng lúc anh đối mặt với uy hiếp này lại cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt kinh bị đảo qua ở trên mặt Thái Toàn. Nếu là địa bàn của ông, sao lại bị đánh thành đức hạnh thế này vậy? Tay Thái Toàn tăng thêm lực đạo. Mày nói ai bị đánh hả? Nói ông. Phi, nói hử nói vượn, xem hôm nay ông đây có đánh chết mày không? Thái Toàn nóng nảy gạo thét, vung nắm tay nhận đánh về phía Tôn Nham. Ầm. Đột nhiên có một tiếng vang thật lớn, cửa lớn ngoại sân bị người ta dùng một cước đá văng từ bên ngoài. Tay Thái Toàn dừng ở giữa không trung, gần như theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhưng vẫn chưa thấy rõ tình hình, liền bị mấy người áo đen đột nhiên xông vào từ bên ngoài chế trụ. Hồ Trung Tuệ sợ đến mức tiếp lui về phía sau hô lớn. Các người làm gì? Ông ấy ra! Chặn miệng bà ta lại. Tôn Nham ra lệnh một tiếng, lập tức có người tiến lên bắt lấy Hồ Trung Tuệ, trói hai tay bà ta ra phía sau lưng. Sau đó dùng đồ nhét vào miệng của bà ta. Đối với biểu hiện của thủ hạ, Tôn Nham tỏ vẻ phi thường hài lòng. Anh sửa sang lại cổ áo lộn xộn, đưa tay chỉ về phía Thái Toàn. Trói lại, mang đi. Dạ, trận ý Tôn. Lúc Thái Minh Kiệu nghe thấy tiếng động đi ra từ trong nhà, Hồ Trung Tuệ đã bị trói ở trên ghế dựa, mà Thái Toàn đã bị đám người Tôn Nham cưỡng chế mang đi. Con gái, cha cảm giác có chút lạ lạ, có phải chúng ta đã bị theo dõi rồi đúng không? Suốt buổi chiều, Thẩm Trung Minh đứng ngồi không yên, vẫn luôn đợi ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, không có đi ra ngoài. Thẩm Tranh dựa vào tường, không có nói gì, ngón tay thon dài vuốt ve qua lại ở trên cằm trơn bóng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô híp mắt, nhìn vị trí cửa sổ bên cạnh cửa phòng. Bức màn đóng chặt, ngay cả tia sáng cũng không xuyên vào được, lại không che giấu được bóng dáng tháng lóe qua bên ngoài. Theo lý thuyết, tầng phòng chăm sóc đặc biệt này có rất ít người qua lại, nhưng hôm nay lại cực kỳ náo nhiệt. Trong mấy tiếng ngắn ngủi, đã có ít nhất 20 đến 30 người đi qua bên ngoài. Hơn nữa mỗi lần những người đi qua phòng bệnh đều sẽ cố ý hay vô ý dừng lại ở bên ngoài. Không cần đoán, gian phòng bệnh này đã bị người ta giám thị rồi. Thấy nét mặt của cô ngưng trọng, lại không nói gì, Thẩm Trung Minh ý thức được gì đó. Con gái, sẽ không phải bị cha nói chúng đấy chứ? Có thể. Giọng nói lạnh nhạt, không nghe ra tâm tình của cô là tốt hay xấu. Vậy làm sao bây giờ? Con gái, nếu những người kia thực sự tìm tới tận cửa, vậy thì phiền toái tới rồi. Lên làm gì thì làm thôi. Thẩm Tranh nói xong, đi thẳng tới bên giường bệnh, đưa tay lấy một con dao găm từ trong túi ra. Nhìn thấy cô cầm dao, Thẩm Trung Minh đầu tiên là sửng sốt, sau đó sợ hãi, vội vàng tiến lên dò hỏi. Con gái, con cầm vậy là muốn làm gì? Thẩm Tranh cũng không đáp lời, chỉ đưa con dao găm cho ông. Thẩm Trung Minh không có nhận, nhíu mày hỏi cô. Con đưa đồ này cho cha để làm gì? Phòng thân. Thẩm Trung Minh vừa nghe, vội để tay cô trở về. Cha cần gì phòng thân? Con dao này con giữ lại đi, cha không cần. Bảo cha cầm thì cha cầm đi, cha nói nhiều như vậy để làm gì? Ở trước mặt Thẩm Trung Minh, Thẩm Tranh xưa nay luôn luôn là bá đạo, thậm chí không cho ông một cơ hội nói không. Một lát nữa con ra ngoài xem thử, cha khóa kỹ cửa sổ, nếu có động tĩnh gì liền báo cảnh sát. Cô nói xong, chuyện ánh mắt đến trên giường bệnh, khẽ nhíu mày. Trông chừng kỹ con trai của cha. Không được, con gái, con không thể đi ra ngoài. Thẩm Trung Minh đưa tay ngăn cô lại. Con ở lại chỗ này đi, để cha ra ngoài xem thử. Cha đi ra ngoài, con không bị người ta bắn chết ư? Giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, không có một chút nhiệt độ đáng nói. Dù bị người bắn chết, cũng không thể để con ra ngoài được. Con là một cô gái yếu đuối, nếu gặp gỡ phiền toái gì đó, sao có thể ứng phó được đây? Vậy cha có thể ứng phó được sao? Cha không thể ứng phó, còn không biết chạy ư? Cha chỉ biết chạy trốn thôi. Nhưng con không có chạy trốn nhanh như cha mà. Con gái, con nghe cha một lần đi. Con không nghe, mở cửa ra. Không được. Thẩm Trung Minh, cha vẫn chưa thôi hả? Nếu không tránh ra, tự gánh lấy hậu quả đấy. Con nhìn đi, tính tình nóng nảy nữa rồi kìa. Cha đi qua một bên đi. Được rồi, vậy con cẩn thận một chút đó con gái. Nếu thấy những người kia không liều mạng với bọn họ, tìm một chỗ trốn đi, bằng không báo cảnh sát như con nói cũng được. Ầm. Đáp lại ông là một tiếng đóng cửa nặng nề. Thẩm Tranh vừa rời khỏi phòng bệnh, trái tim của Thẩm Trung Minh liền treo lên. Ông vội vàng tiến lên khóa trái cửa, lại kiểm tra cửa sổ có khóa kỹ chưa. Sau khi xác định không có vấn đề gì, ông mới về đến bên giường bệnh ngồi xuống. Nhưng mới ngồi xuống chưa tới 10 giây, ông lại đứng lên, hai tay quấn chung một chỗ, đi tới đi lui ở trong phòng bệnh, càng thêm đứng ngồi không yên. Đi ra từ trong phòng bệnh, Thẩm Tranh bước nhanh đến cầu thang hành lang. Tính tình cảnh giác của cô rất mạnh, vừa ra khỏi phòng bệnh thì phát hiện có người theo dõi ở phía sau, vì vậy bước chân nhanh hơn. Cô nhanh, người phía sau cũng nhanh. Cô chậm, người phía sau cũng chậm. Trong hành lang trống trải, tiếng bước chân dồn dập có vẻ hơi đột ngột. Đi đến cầu thang tầng đầu, cô níu loát xoay người ở một lối ra an toàn, dùng lưng chống đỗ cửa. Lúc đi vào, cô dùng ánh mắt cảnh giác quét qua bốn phía. Trên hành lang không có một bóng người. Người vẫn luôn đi theo phía sau cô, giống như ẩn núp quan sát bất cứ lúc nào. Thậm chí, Thẩm Tranh có thể cảm nhận được, ở một chỗ nào đó, có một đôi mắt mang theo địch ý, đang nhìn mình chằm chằm. Cô nhéo con người lại, xoay người nhanh chóng đi vào lối đi an toàn, thuận tay khóa cửa lại. Bước đi nhanh qua một đường hành lang, ở chỗ của quầy y tá, cô chen vào thang máy, ấn phím tầng 1 ở phía dưới. Một loạt động tác này nhanh đến kinh người. Có lẽ ngay từ 6 năm trước, cô liền luyện thành một thân năng lực bách độc bất xâm. Cho dù vào lúc gặp phải nguy hiểm, cô cũng không sợ hãi chút nào, trầm tĩnh mà đối phó. Người trong thang máy không nhiều lắm, ngoại trừ người nhà hai bệnh nhân thì chính là bác sĩ nữ mặc áo blue trắng. Thẩm Tranh đứng ở dần gần nhất, nữ bác sĩ đứng bên cạnh cô, trong tay bưng một cái khay, bên trong là một chút nước sát trùng và bông băng. Chỉ là vừa nhìn nữ bác sĩ, Thẩm Tranh liền phát hiện ra đầu mối. Bệnh viện có quy định rõ ràng, bác sĩ trong thời gian làm việc không được đeo bất kỳ đồ trang sức nào. Thế nhưng vị bác sĩ này rõ ràng đang đeo một chiếc nhẫn kim cương có giá trị không rẻ và vòng tay bằng vàng ròng. Thẩm Tranh bắt đầu cảnh giác lên, bởi vì đứng ở bên cạnh cô chính là một vị bác sĩ giả. Nói cách khác, người phụ nữ này rất có khả năng là sát thủ mà kẻ thù phái tới. Đinh! Cửa thang máy với mở hé mở một đường nhỏ, Thẩm Tranh đã nghiêng người chen ra ngoài. Đợi cho cửa thang máy mới mở ra, lúc nữ bác sĩ đi ra từ bên trong, chỉ thấy một bóng người thoáng qua đi ở cửa bệnh viện, ngay sau đó đã biến mất không thấy nữa. Nữ bác sĩ trực tiếp ném khay đựng thuốc chữa trị vào trong thùng rác, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Một chỗ hẻo lánh bên cạnh bệnh viện, Thẩm Tranh kề sát thân ở trên tường cao, thăm dò nhìn về phía bệnh viện. Nữ bác sĩ chụp hụt đuổi theo ra từ bệnh viện, nhìn quanh khắp mọi nơi, lấy điện thoại di động ra gọi, liền vội vàng rời đi. Thẩm Tranh thu hồi tầm mắt, dựa đầu vào trên tường, hít sâu một hơi. Nhìn trời, cô bất giác cong khóe môi lên. Dưới ánh mặt trời, giống như một bông hoa tượng vi nở rộ xinh đẹp, bên trong xinh đẹp mang theo thần bí. Cô khép mắt lại, đủ mọi chuyện của 6 năm trước, bắt đầu thả ra những pha quay chậm trong đầu của cô. Chỉ là hai tên tiểu tạp chủng chúng mày, cũng xứng làm người thừa kế nhà họ Thẩm tụi tao. Nực cười, dù người nhà họ Thẩm tao chết hết, cũng không tới phiên chúng mày đâu. Coi như ông cụ đã lập di chúc thì thế nào? Chúng mày phải có mệnh hưởng thụ mới được. Hôm nay, sẽ tiến cả nhà các ngươi quy thiên. Có lẽ, sinh ra ở trong nhà quyền thế, nên nhất định sẽ có một màn gió tanh mưa máu. Thẩm Tranh chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng lại cười đến rất vui vẻ. Cô đã nhớ không rõ rồi. Nhớ không rõ lắm, năm đó đã trốn khỏi trong trận hỏa hoạn đó như thế nào. Cũng nhớ không rõ, lúc ấy tận mắt thấy mẹ bị đốt chết tươi có sụp đổ hay không. Càng không nhớ rõ, ngày mang theo em trai trọng thương và cha trốn đông trốn tây đã là sống như thế nào. Nhớ không rõ, đều nhớ không rõ nữa rồi. Một trận cảm giác choáng váng đột ngột cuốn tới, đột nhiên khó chịu, khiến cho Thẩm Tranh nhíu chặt mi tâm. Cái trán chạy ra chút mồ hôi dịn. Cô dùng tay vịn vách tường, vốn định ổn định thân thể nạo đạo muốn ngã của mình, nhưng hai tay đột nhiên mềm nhũn, thân thể của cô cũng theo đó mà mất đi sức lực. Sau đó, trước mặt cô bỗng tối sầm, không còn chi giác nữa. Ngay trước một giây khi cô ngã xuống, một bàn tay to lớn kịp thời ôm eo của cô, thuận tiện kéo cô vào trong ngực. Cúi đầu nhìn người phụ nữ té xịu ở trong lòng mình, đôi mắt mê người đen lạnh như hàn đảm, mơ hồ tản ra hơi thở nguy hiểm. Dường như chỉ là một ánh mắt liền có thể đưa người ta vào chỗ chết. Anh ở phía sau, 10 vệ sĩ áo đen đứng thẳng tắp. Nhìn thấy anh ôm eo Thẩm Tranh, một người trong số đó cung kính dò hỏi. Thiếu gia, bây giờ về dinh thự phải không ạ? Ừ. Lạnh lùng quăng xuống một chữ, Thi Vực dại bước chân. Vệ sĩ thấy vậy lập tức đuổi theo. Nhưng Thi Vực đột nhiên dừng bước quay đầu lại, lạnh giọng mở miệng. Xử lý bệnh viện bên trong kia xong chưa? Thưa thiếu gia, đã xử lý thỏa đáng. 10 phút trước đã an bài em của vợ thiếu gia đi vào bệnh viện khác. Hơn nữa đã phái người bảo vệ 24 tiếng đồng hồ. Ừ. Giống như vệ sĩ đã sớm quen với sự lạnh lùng của anh, trực tiếp tiến lên mượn xe cửa xe thay anh. Thi Vực bế Thẩm Tranh lên xe, ôm cô vào trong ngực, căn dặn tài xế lái nhanh một chút. Tài xế không dám chậm trễ, lập tức tăng tốc độ của xe. Trung tâm thành phố Giang, khu vực Tấc Đất Tấc Vàng là nơi tọa dinh thự của nhà họ Thi. Diện tích kiến trúc kia cao tới 3.000 m². Nghe nói ban đầu lúc xây dựng khu nhà cao cấp này, bởi vì chiếm diện tích quá rộng, chính phủ ra mặt can thiệp, thậm chí nhiều lần ngăn cản. Nhưng sau đó chuyện này lại đột nhiên không được quan tâm tới nữa. Sau khi một thời gian dài, tin tức chủ nhân của biệt thự nhà họ Thi tại Cao Thế Lớn một tay che trời, trải rộng đầu đề các tờ báo lớn, tạp chí, internet. Vì vậy, chỉ cần nhắc tới dinh thự nhà họ Thi ở thành phố Giang, gần như tìm không ra một người không biết đến. Đến cả người hầu nhân viên an ninh được làm việc ở danh thị của nhà họ Thi đều cảm thấy rất có mặt mũi. Ở trong hoàn cảnh công việc xa hoa lộng lẫy giống như hoàng cung này, lại không bị quản chế, đương nhiên là có mặt mũi rồi. Nhìn thấy bảng số xe quen thuộc, bảo an đầu tiên là mở cửa chính dinh thự ra, sau đó lui về bên cạnh, cung kính đón chiếc xe sang trọng có giá trị ngàn vạn vào. Ôi sao, có xe tiến vào, có biết là ai không? Cách đó không xa, nữ hậu đang cắt tỉa hoa cọ nhìn thấy xe của Thi Vực tiến vào, không nhịn được quay đầu hỏi người bên cạnh. Ai? Cô cũng không phải là người mới tới, sao ngay cả xe của thiếu gia cũng không nhận ra hả? Thấy không, bảng số xe là 4 số 8. À, thì ra chiếc xe này là của thiếu gia. Xe đẹp như vậy chắc hẳn là giá trị mấy chục vạn đi. Hứ, xe của thiếu gia rẻ nhất cũng là mấy trăm vạn. Chỉ chiếc xe vừa chạy qua kia đã là 8 con số rồi. Cái gì? 8 con số? Ôi giời ơi, mua một chiếc xe này giá ngàn vạn, quá đáng rồi đấy. Một nữ hậu khác liếc cô ta một cái. Không cần ngạc nhiên, về sau thấy xe nổi tiếng sang trọng, nhiều lần sẽ quen thôi. Thực sự là chỉ có kẻ có tiền mới bỏ được nhiều tiền như vậy để hưởng thụ. Cái loại người hạ đẳng giống như chúng ta, dù không ăn không uống, đi vay nặng nãi, cũng không đủ mua được một cái bánh. Các người thôi đi, cũng đừng ở đằng kia mà cảm thán nữa. Nếu không làm chuyện cho tốt hơn đi, xem thử kiếp sau có đầu thai được hay không. Sau khi xe vọng qua một bệ phun nước lớn, vững vàng dừng lại. Nhìn thấy xe tự xa, quản gia chú Trung vội vàng nghênh đón mở cửa xe. Thiếu gia, trở về rồi. Thi Vực ừ một tiếng, liền ôm Thẩm Tranh xuống xe, trực tiếp đi vào trong. Chú Trung bước nhanh đuổi theo. Thiếu gia, ngài đã không trở về một thời gian dài, lần này ở lại mấy ngày rồi hẵng đi. Từ khi dinh thự nhà họ Thi xây xong cho tới bây giờ, Thi Vực đã trở lại 4 lần, mỗi lần thời gian ở lại không cao hơn 3 ngày. Anh đối với nữ hậu trong dinh thự mà nói, ngoại trừ cao không thể chạm, chính là thần bí khó lường. Ngoại trừ chú Trung, từng chân chính thấy qua tướng mạo của anh, sợ rằng những người khác cũng không có được mấy người. Cho nên nhớ kỹ bảng số xe là phương pháp duy nhất có thể phân biệt rõ người trong xe có phải là Thi Vực hay không. Đối với lời của chú Trung, Thi Vực làm như không nghe thấy, chỉ lạnh giọng mở miệng. Gọi bác sĩ tới. Nghe được phân phó của anh, chú Trung không dám có một chút chậm trễ, lập tức chạy đi mời bác sĩ. Rất nhanh, bác sĩ cầm hộp thuốc chữa bệnh chạy đến. Sau khi khám bệnh một phen, ông để ống nghe xuống mở miệng nói. Thiếu gia, vị tiểu thư này không có dấu hiệu phát sốt, thân thể cũng không có chuyện gì dị thường cả. Té xỉu có thể do quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một buổi tối hẳn sẽ tỉnh lại. Nghe được lời của anh, trong mắt Thi Vực xẹt qua chút không vui. Tiểu thư? Anh dường như không thích hai chữ này, mà bác sĩ cũng ý thức được rằng anh phản cảm với hai chữ tiểu thư thì mở miệng giải thích. Thiếu gia, ngài hiểu lầm ý của tôi rồi. Có thể đi vào danh thự của nhà họ Thi, hơn nữa có thể nằm trên chiếc giường này, bác sĩ dự đoán cũng đoán được cô và Thi Vực có quan hệ, cũng tự nhiên hiểu rõ tức giận của Thi Vực đến từ đâu. Tôi nói tiểu thư chỉ là một xưng hô tôn trọng, cũng không phải là loại tiểu thư như ngài nghĩ đâu. Ông sốt ruột giải thích, nói cho hết lời mới nhận ra mình nói đến quá thái quá, đổi lại bất cứ người nào nghe ra cũng hiểu định đến phương diện xấu xa kia. Tôi nghĩ loại nào? Thi Vực nhờ con người sắc bén lại, giọng nói nghe giống như không có phập phồng, nhưng lại giống như mang theo vài phần tức giận, khó có thể phát hiện ra. Cái này, bác sĩ ấp úng rất lâu, thực sự không tìm được một cái cớ thích hợp. Nguyên nhân ông không dám nói lung tung chỉ có một, không muốn bị mất phần công việc này. Ở dinh thự của nhà họ Thi, tiền lương của người hầu cao tới 5 con số, mà ông là một bác sĩ tư nhân, ít nhất còn nhiều hơn một vài con số. Tiền lương hơn 10 vạn, đãi ngộ cao hơn bất kỳ bệnh viện nào. Ông đương nhiên không muốn tự tay ném đi bát cơm của mình. Thiếu gia, tôi đã học y, ăn nói không tốt. Không biết là dũng khí từ đâu tới, bác sĩ mở miệng nói một câu như vậy. Cho lên. Giọng nói lạnh lùng, giống như gió mùa đông bắc khắc nghiệt, ghim sâu vào trong xương của người ta. Cho nên tôi sai rồi, thiếu gia. Những lúc như thế này, bác sĩ ngoại trừ cúi đầu nhận sai, hình như đã không còn biện pháp nào khác. Ai bảo ông không đỡ mất phần công việc nương cao này. Đi ra ngoài. Bác sĩ nạn được một việc sáng suốt nhất, chính là vào lúc trước khi tức giận của Thi Vực không có hoàn toàn bộc phát, thì khẳng định cúi đầu nhận sai luôn. Bằng không, đợi được tuyệt đối sẽ không phải là một câu đi ra ngoài đơn giản như vậy. Xách hộp chữa bệnh lên, anh nhanh chóng tiến lên mở cửa phòng, đang muốn bước ra ngoài, lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một giọng nói lạnh đến mức xâm nhập vào người ta. Nhớ kỹ, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Rõ ràng là giọng điệu không nặng không nhẹ, lại làm cho người ta không dám bỏ qua. Bác sĩ nghe ra hiểu ẩn ý trong lời nói của anh. Đây không phải là nhắc nhở, mà là đang cảnh cáo. Tay cầm hộp run lên, ông cũng không dám quay đầu một chút, nên vội vàng rời đi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video sớm nhất.